Tác phẩm Âm phủ. Tác giả Roderick Gordon và Ryan Williams. Để tưởng nhớ Elizabeth O.K. Jordan, sinh năm 1837, mất năm 1919. Cái gì không biết thì đáng ngờ. Vô danh. Phần 1: Vỡ đất. Chương 1. Phập. Lưỡi cuốc chim bổ vào mảng tường đất, chạm phải vật rắn vô hình nào đó, nhán lửa, rồi cắm sâu vào lớp đất sét. Cái cuốc vang lên một tiếng phập, ngán ngẩm, rồi dừng lại. Chắc là nó đấy, Will à. Tiến sĩ Burroughs bò tới trước, trong đường hầm chật cứng, trong không gian tù túng. Ông vã mồ hôi, thở hồng hộc, bắt đầu cào xới lớp đất một cách nóng nảy. Hơi thở thoát ra đặc quánh, trong không khí ẩm ướt. Dưới quần sáng kết hợp từ hai ngọn đèn gắn trên mũ bảo hộ của hai cha con, mỗi bụm đất được cào xới ra để lộ rõ hơn sàn ván gỗ cũ kỹ nằm bên dưới, bày ra bề mặt nứt nẻ với các vân gỗ được tráng hắc ính. Đưa cho ba cái xà beng. Will lục lọi trong cái túi đeo lưng, tìm được một cây xà beng cùn, ngắn ngủn, đưa cho ba nó. Ông đang chăm chú nhìn vào mảng gỗ trước mặt, cố chèn đầu dẹt của cây xà beng vào giữa hai mảnh ván. Tiến sĩ Ibero nghiến răng khi đè hết trọng lượng cơ thể mình lên cán xà beng để tạo lực đòn bẩy. Ông bắt đầu nảy từ mép này đến mép kia. Mấy mảnh ván kêu ken kẹt, rên rỉ, kháng cự lại những khớp lắp ghép rỉ sét, cho tới khi mảnh ván hết chịu nổi, vòng lên rồi bục ra trong tiếng kêu rắc rõ to. Will hơi lùi lại khi một luồng gió nhẹ, ẩm lạnh thoát ra từ lỗ hổng mà tiến sĩ Burroughs vừa tạo nên. Hai cha con hối hả rút thêm mấy mảnh ván nữa ra khỏi sàn, để lộ một lỗ hở rộng bằng bề ngang vai người, rồi dừng tay một lát trong im lặng. Cha và con quay đầu nhìn nhau, trao đổi một nụ cười thoáng qua đầy bí ẩn. Gương mặt của người này lờ mờ trong ánh sáng rọi ra từ chiếc đèn pha trên mũ của người kia, bê bết dấu vết cuộc vật lộn với bùn đất. Hai người quay lại cái lỗ chăm chú nhìn những hạt bụi lơ lửng như những hạt kim cương tí ti, tự rồi tan, rồi tụ lại thành những chòm sao không tên trên nền tối như đêm của lỗ hổng. Tiến sĩ Burroughs thận trọng chòm qua khoảng trống. Will ép người bên cạnh cha để nhìn ké vào quai ông. Khi ánh sáng đèn pha rọi vào hố, một bức tường cong lát gạch hiện ra rất rõ. Đèn pha của họ rọi xuống sâu hơn, quét qua mấy tấm áp phích cũ đã long hồ ở góc, xúc ra và phất phơ nhẹ nhẹ như tua rong biển bị kẹt giữa những dòng chảy mạnh dưới đáy đại dương. Will hơi ngẩng đầu lên một chút để ánh sáng đèn pha quét xa hơn, cho tới khi nó bắt gặp một biểu hiện tráng men. Tiến sĩ Burroughs dõi theo ánh đèn của con trai cho đến khi ánh sáng hai ngọn đèn pha của họ trùng nhau để soi tỏ cái tên trên biển hiệu: Highfield and Crossley North. Đúng là nó rồi, Will, đúng là nó, chúng ta đã phát hiện nó. Tiếng nói hồ hởi của tiến sĩ Burroughs vang vọng trong khoảng không gian hẹp, ẩm ướt của ga xa lửa đã bỏ hoang. Hai cho con cảm thấy một làn gió nhẹ thoảng qua mặt họ, như thể có cái gì đó thổi dọc sân ga, xuôi xuống đường ray, như thể cái đó bị kinh hoảng, bấn loạn vì sự đột nhập thô bạo vào hầm mộ đã đóng kín và bị lãng quên sau hàng bao nhiêu năm trời này. Viu đá loạn xị vào mấy sớ gỗ chân đế của chỗ thủng, làm những mảnh vụn gỗ ván bắn tóe tung lên, cho tới khi cái sàn dưới chân nó bỗng dưng trượt đi và banh ra thành một cái hang. Nó bò qua khoảng trống, vớ theo cái xẻng. Tiến sĩ lập tức theo sau, hai cha con gây ra mấy tiếng răng rắc khi vượt được mấy bước trên bề mặt trắng chắc của sân ga, Tiếng chân họ vang vọng, ngọn đèn pha trên mũ họ soi những luồng sáng vào cõi mù mờ chung quanh họ. Mạng nhện văng chằng chịt trên nóc và tiếng sĩ Ibero thổi phu phu khi một cái mạng nhện bám vào mặt. Khi ông nhìn quanh, ánh đèn pha của ông chiếu qua đứa con trai, một hình ảnh kỳ lạ của một mớ tóc trắng như rơm bị tẩy màu xù ra dưới cái mũ thợ mỏ đã cũ kỹ bầm dập. Hai con mắt xanh nhạt của nó nhấp nhá, sáng niềm say mê khi nó chớp chớp mắt nhìn vào bóng tối. Khó miêu tả được áo quần của Viu, để cái quần áo của nó có vẻ nhòe nhẹt với đất sét bớt vào thành một màu nâu đỏ. Sau trận đỏ sức, đất bám vào khắp người nó lên đến tận cổ, khiến nó trông giống như bức tượng của một nhà điêu khắc được phả vào cho sự sống một cách huyền bí. Còn tiến sĩ Bero là một người đàn ông dẻo dai, có chiều cao trung bình. Người ta không thể miêu tả được ông cao, mà cũng không thể nói là ông lùn. Đại khái là tầm thước, mặt ông tròn trịa, đôi mắt nâu sáng, trông càng sắc sảo nhờ đôi kính có tròng thạch anh và gọng vàng. Nhìn anh kia kìa, Will, nhìn cái đó đó con. Ông nói, đồng thời ánh đèn của ông soi vào một biển hiệu gắn bên trên cái lỗ trống mà hai cha con vừa chui vào. Cái biển ghi bằng chữ đen to đùng: lối ra. Hai cha con bật đèn soi cầm tay và chùm ánh sáng kết hợp với ánh đèn yếu hơn gắn trên mũ cối xuyên thủng bóng tối để lộ ra nguyên một sân ga đầy đủ. Rễ cây lồng thòng dưới nóc, tường thì loang lỗ từng mảng và văng vện những sọc vôi bạc phếu ở những nơi kẻ nứt ngấm hơi ẩm. Hai cha con còn nghe thấy cả tiếng nước chảy đâu đó xa xa. Với vẻ đắc thắng tự thưởng, tiến sĩ Bero nói: con thấy phát hiện này sao con trai? Thử nghĩ coi, chưa một người nào từng đặt chân xuống đây kể từ khi tuyến đường Highfield được làm vào năm 1895. Hai cha con đã đi tới đoạn cuối của sân ga. Tiến sĩ Bero lúc này đang chiếu đèn soi vào khoảng trống của đường hầm xe lửa ở bên cạnh. Một đống đất và gạch đá vụn đã bít miệng đường hầm. Tiến sĩ Bero nói, đầu kia cũng sẽ giống như vậy thôi. Ắt là người ta đã bít cả hai đường hầm. Khi hai cha con vạch đường đi dài theo sân ga, chăm chú ngó với bức tường, họ chỉ có thể nhận ra mấy mảnh gạch lát màu kem, có cạnh màu xanh đen bị rạn nứt lung tung. Cứ cách khoảng ba thước thì nhô lên một ngọn đèn khí. Trên chụp đèn bằng kính vẫn còn những con số. Viu kêu lên, ba ơi, ba, lại đây. Ba thấy mấy áp phích này chưa? Con đọc được đó ba à. Con đoán mấy áp phích này quảng cáo về đất đai hay gì đó. Tấm này còn rõ nè ba. Gánh xiếc của Wilkinson sẽ diễn ra tại sân cộng đồng ngày 10 tháng 2 năm 1895. Có một tấm hình nữa kìa. Nó nói hụt hơi trong lúc ba nó đứng bên cạnh cùng xem. Tấm áp phích được nước chừa ra không bị làm hỏng. Và hai cha con có thể nhận ra màu sắc nguyên thủy của con quay to màu đỏ. Và người đàn ông mặc đồ xanh đội mũ ống cao đứng phía trước. Viu nói, coi cái này nữa nè ba, quá mập ư, hãy dùng thuốc viên thanh lịch của bác sĩ Jordan. Một nét vẽ thô kệch miêu tả một ông béo tốt phục phịch có râu quai nón đang cầm một ve thuốc nhỏ. Hai cha con đi thêm một đoạn nữa, bước vòng qua một núi xà bần, đổ xuống sàn từ cái cổng to vò. Tiến sĩ Bero bảo con trai, lối đó ắt là dẫn tới một sân ga khác. Cả hai ngừng bước để ngắm một băng ghế bằng sắt có chạm trổ trang trí. Cái này mà để trong vườn thì đẹp lắm. Nó chỉ cần chà sạch và sơn vài nước lên cho láng lẫy. Tiến sĩ Bero lẩm bẩm nói, trong lúc Will rọi đèn soi vào một cánh cửa khổ, khuất trong bóng tối. Nó ngó đăm đăm cánh cửa hỏi, ba à, trong bản thiết kế của ba có một căn phòng hay cái gì như vậy không? Một văn phòng hả? Tiến sĩ Bero đáp, vừa lục lọi các túi áo cho đến khi lấy ra được tấm giấy mà ông tìm. Để ba coi lại coi. Will không đợi câu trả lời, nó đẩy vào cánh cửa, cửa đóng chặt. Tiến sĩ nhanh chóng mất hết hứng thú với bản thiết kế, đi tới giúp con trai. Cả hai hè nhau kề vai, đẩy cánh cửa mở ra. Cửa bị kẹt cứng trong khung, nhưng hai cha con nỗ lực lần thứ ba, thì cánh cửa bất ngờ chịu thua. Nó bật mở, hai cha con té lăn kềnh vô trong phòng, liền sau đó bị một trận xà bần vụng trút xuống đầu và vai. Vừa ho vừa dụi bụi trong mắt, hai cha con vạch lối đi qua một rừng mạng nhện. Viu khỏe la lên, ôi! Ngay giữa văn phòng nho nhỏ, hai cha con nhận ra một cái bàn giấy và một ghế phủ đầy bụi. Viu cẩn thận đi tới đằng sau cái ghế và dùng tay đi găng phủi bụi, bám nhện văng trên tường, để lộ ra tấm bản đồ to, đã mờ của hệ thống đường xe lửa. Có thể là văn phòng của trạm trưởng. Tiến sĩ Bro vừa nói vừa lau bụi trên mặt bàn giấy bằng cánh tay. Một tấm giấy thấm lộ ra. Bên trên còn đặt một tách trà đóng cặn trên một cái đĩa con. Bên cạnh đó là một vật thể nhỏ, xỉn màu vì thời gian, rỉ chất vì xanh xanh lên mặt bàn. Tuyệt vời! Máy điện báo đường sắt được chế tạo hết sức tinh xảo. Bà dám chắc nó được làm bằng đồng. Hai bức tường của căn phòng được kê kính, nhưng những kệ hồ sơ chất đầy, những hộp bìa cứng thì đã mục. View chọn một hộp ngẫu nhiên, bưng ra bàn thật nhanh, như thể sợ cái hộp vụn nát ngay trong tay nó. Nó nhấc lên một nắp hộp méo mó, tò mò, nhìn những tập vé cũ ở bên trong. Nó cầm một tập lên, những sợi dây thun cột bị bục đứt, khiến những mẫu vé vụn rơi lả tả khắp mặt bàn. Tiến sĩ Bro nói, vé trắng, người ta chưa in chúng. Đúng như bà nói, View xác nhận, trong lúc nghiên cứu những tấm vé, nó không ngừng kinh ngạc về kiến thức của ba mình. Nhưng tiến sĩ Bro không còn để tai nghe nó nữa. Ông đang quỳ xuống, kéo ra một vật nặng nề gì đó trên một cái kệ thấp hơn. Vật đó được gói trong một miếng vải mục. Khi ông chạm tay vào thì rã rời ra. Khi Will ngoái lại để nhìn cái vật trông giống như một cái máy đánh chữ cũ, có một tay quay khổng lồ ở bên cạnh. Tiến sĩ Bro long trọng nói, còn đây là một mẫu máy in vé cổ xưa, hơi bị mòn, nhưng chúng ta có thể đánh bóng lại nó. Để cho vô viện bảo tàng à? Không, cho vô bộ sưu tập của bà. Tiến sĩ Bro đáp, ông ngập ngừng một chút, gương mặt ông lộ vẻ nghiêm chỉnh. Thế này, Will nhé. Cha con mình không hé cho ai biết một lời về chuyện này. Không một lời. Cho bất cứ ai. Con hiểu không? Dạ. Will xây hẳn người lại, hơi nhướng chân mày lên. Đâu có vẻ gì là cha con nó sẽ đi rao khùng khắp nơi cái chuyện mà cha con nó chúi mũi, đào bới mấy món đồ linh tinh dưới lòng đất lúc rỗi hơi, mà chắc gì sẽ có ai thèm quan tâm tới. Niềm say mê của hai cha con nó đối với những thứ bị chôn vùi và những thứ chưa được khám phá là một điều cha con nó không chia sẻ với ai hết. Một kiểu khế ước khiến hai cha con nó gắn bó, khắng khích với nhau. Cả hai đứng trong văn phòng, ngọn đèn trên mũ người này soi tỏ gương mặt người kia, bởi vì người con trai chưa đáp lời cha. Tiến sĩ Bro bèn nhìn thẳng vào mắt con nói tiếp. Ba có cần nhắc nhở con nhớ chuyện gì đã xảy ra hồi năm ngoái về vụ biệt thự La Mã không? Tà giáo sư lừng lẫy ấy xuất hiện, cướp công đào xới và chiếm hết vinh quang. Chính ba là người đã khám phá ra chỗ đó. Vậy mà ba đã được gì? Một dòng ghi nhận tí ti bị vùi lấp bởi nỗ lực lớn lao, chẳng phải của hắn, trong bài luận văn. Dạ, con nhớ. Will đáp, nhớ lại cơn phẫn uất của cha nó và trận lôi đình bùng phát lần đó. Muốn chuyện đó xảy ra lần nữa sao? Không, dĩ nhiên là không. Ừ, lần này nhất định bà không chịu thân phận một ghi chú của trang sách đâu. Bà không muốn cho ai biết về nơi này. Lần này không ai được phóng tay trên của ba vụ này. Con đồng ý không? Will gật đầu đồng ý, khiến cho ánh đèn trên cái mũ của nó vọt lên vọt xuống trên tường. Tiến sĩ Brew liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Cha con mình phải trở về thôi. Dạ. Will đáp giọng miễn cưỡng. Cha nó nhận ra ngay cái giọng đó. Không có gì thực sự gấp gáp lắm, đúng không? Tối mai chúng ta sẽ để thì giờ thám hiểm phần còn lại. Dạ, con thấy cũng được. Will đáp vẻ không thiệt tình lắm trong lúc đi về phía cửa. Tiến sĩ Burrow thân mật vỗ vỗ lên cái mũ bảo hiệu của con trai khi hai cha con ra khỏi căn phòng. Will à, ba phải nói đây là một phát hiện đáng đồng tiền. Suốt mấy tháng trời đào xới cũng bỏ công, đúng không? Hai cha con đã ra tới lỗ trống, và sau khi nhìn lại lần cuối sân ga, cả hai trèo trở lại đường hầm. Được khoảng 6 thước thì đường hầm mở ra đủ rộng để hai cha con sống bước cạnh nhau. Nếu tiến sĩ Burrow cúi xuống một tí thì đường hầm đủ cao cho ông đứng lên. Ông xem xét những xúc gỗ trên đầu và tuyên bố. Chúng ta cần phải tăng cường gấp đôi các thanh giằng và trụ chống. Thay vì cách mỗi mét một thì như chúng ta vừa bàn, sẽ phải hai cho mỗi mét. Dạ không thành vấn đề đâu ba. Will cam đoan với cha nó, giọng không thuyết phục lắm. Tiến sĩ Burrow dùng dây ống đá hất đống đất đá sét nằm trên sàn của đường hầm, nói tiếp. Và chúng ta cần vận chuyển đống này đi chỗ khác. Ta đâu có muốn bị dính nhèm nhẹp dưới này, đúng không nào? Dạ, không. Will đáp yếu ớt, không thực tâm có ý định làm gì hết. Nỗi hào hứng khám phá thuần túy của nó thường đưa tới kết quả là coi thường những nguyên tắc an toàn mà cha nó đề ra. Niềm say mê của nó là đào, và đầu óc nó chẳng bận tâm chút gì cho cái chuyện mất thì giờ là dọn dẹp, như tiến sĩ Burrow đang đặt ra. Với lại, đằng nào đi nữa thì hiếm hoi lắm cha nó mới xung phong giúp nó cuốc với đào. Ông thường chỉ xuất hiện sau khi nó đã bày xong mâm cỗ. Tiến sĩ Burrow lơ đãng huýt sáo qua kẽ răng trong lúc chậm bước để xem xét một đống ván gỗ và một tháp xô chậu chất chồng lên nhau gọn ghẽ. Hai cha con đi tiếp con đường hầm theo đà lên dốc. Tiến sĩ Burrow dừng bước nhiều lần nữa để kiểm tra những trụ chống bằng gỗ ở hai bên vách. Ông dùng bàn tay vỗ lên chúng. Khi ông làm vậy, tiếng huýt sáo vu vơ của ông cất cao tông thành một thứ ré, én ét, không ai khác phát ra được. Cuối cùng lối đi trở nên bằng phẳng và rộng ra thành một căn phòng lớn hơn. Trong phòng có một cái bàn thô và hai cái ghế bành, ngó thấy tảm thương. Hai cha con liện một mớ dụng cụ của mình lên bàn, rồi trèo nốt đoạn cuối con đường hầm để tới lối ra vào. Đúng kiếp khi đồng hồ thành phố gõ xong 7 tiếng, ở một góc trong bãi đậu xe quảng trường Temperance, một miếng tôn lắp ghép trên mặt đất được nhấc lên vài cm. Trời lúc đó chớm thu, mặt trời vừa chạm đường chân trời. Hai cha con yên chí bên ngoài vắng vẻ, an toàn, bèn đẩy tấm tôn ra, để lộ một cái lỗ to trên mặt đất, miệng lỗ viền khung gỗ. Hai người nhô đầu lên một tí, nhìn quanh quất, kiểm tra lần nữa, để yên chí là không có ai trong bãi đậu xe, rồi mới trèo ra khỏi lỗ. Sau khi đậy lại tấm tôn che kín lối ra vào, Will gạt bụi đất phủ lên tấm tôn để ngụy trang. Một làn gió nhẹ thổi xào xạc qua hàng rào quanh bãi đậu xe. Một tờ báo bị gió cuốn tròn trên mặt đất, được đà tung những tờ ruột báo ra xung quanh như trái long chong. Mặt trời dần khuất, trải bóng hoàng hôn lên khắp khu nhà kho, xung quanh và hắt lên bề mặt lá gạch đỏ của khu cư xá Peabody. Hai cha con nhà Burrow ung dung rời khỏi bãi đậu xe, dáng vẻ y chang hai kẻ truy tìm châu báu đã để lại kho tàng dưới chân đồi mà về thành phố. Chương 2. Phía bên kia Highfield, ông Terry Watkins, hay còn được đồng nghiệp là gọi là Theo Seben, đang mặc quần ngủ, đứng đánh răng trước tấm gương trong buồng tắm. Ông đã oải lắm rồi và chỉ mong ngủ một giấc thật ngon. Nhưng đầu óc ông sao cứ quay cuồng vì những điều ông đã thấy hồi chiều. Hôm nay đúng là một ngày dài vất vả. Ông và đội dọn quan đã ủi sập xưởng chì trắng cổ lỗ sĩ để lấy chỗ xây khu nhà văn phòng cho ban ngành sở nhà nước hay gì đó. Ông chẳng mong gì hơn là được về nhà. Nhưng ông lại đã hứa với sếp là sẽ lấy lên vài mẫu gạch dưới tầng hầm để thử làm một bản đánh giá tầm cỡ của các nền tảng ở đó. Công ty của ông không thể kham nổi mức quá lố của hợp đồng, mà mấy tòa nhà cũ như vậy thường có nguy cơ đẻ lố công việc. Trong lúc ngọn đèn pha xách tay rọi sáng từ sau lưng, ông đã vung búa tạ, đập bể những viên gạch xưa chế tạo thủ công. Gạch bể lòi ra phần bên trong đỏ au, không khác gì những con vật bị moi ruột. Ông vung búa lên lần nữa, mảnh vụn văng tứ tán và rớt xuống sàn tầng hầm đen thui bồ hống. Ông lầu bầu chửi thầm vì cả cái tầng hầm này được xây dựng quá ư kiên cố. Sau vài trận lôi phong, ông dừng tay chờ cho đám bụi gạch mờ mịt lắng xuống. Ông ngạc nhiên hết sức, chỉ nhận ra nguyên mảng tường nãy giờ ông đục phá chỉ mới là một lớp gạch mặt ngoài mà thôi. Lẽ ra, bên trong là gạch lớp thứ hai, thứ ba thì lại là một tấm sắt thô cũ kỹ. Ông đập cho tấm sắt vài búa, mỗi búa dội lại một tiếng vang rền chắc nịch. Tấm sắt không dễ gì chịu bung ra. Ông thở hồng hộc, đập vụn nát mớ gạch viền quanh mép tấm kim loại vừa bị phát hiện. Ngạc nhiên cực độ khi thấy tấm kim loại ấy có bản lề, thậm chí có cả nắm đấm cửa chìm trên bề mặt. Một cánh cửa! Ông ngừng lại, thở hổn hển một lát trong lúc cố nghĩ ra tại sao ai đó lại gắn cửa vào một nơi lẽ ra chỉ là móng nhà. Tiếp theo, ông phạm một sai lầm lớn nhất đời ông. Ông dùng cái tu vít để tháo cái nắm đấm cửa ra. Một vòng sắt chế tạo công phu, xoay được dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên, không cần chút cố gắng nào. Ông đá một cú nhẹ bằng mũi giày bảo hộ lao động, và cánh cửa bung mở về hướng trong, áp vào mặt tường bên kia, gây ra một âm thanh ngân vang, tưởng như không bao giờ dứt. Ông lấy cây đèn pin ra và rọi vào bóng tối như hũ nút bên trong căn phòng. Ông có thể thấy nó rộng ít nhất cỡ 6 thước, và thực ra thì căn phòng hình tròn. Ông đi qua cửa, đặt chân lên nền đá bên trong, nhưng ông vừa đi bước thứ hai thì sàn đá biến mất và bằng chân ông không chạm được cái gì ngoài không khí. Một cú rơi, ông chới với ngay trên mép, hai cánh tay ông vô vào loạn xạ cho tới khi ông giữ được thăng bằng. Và lùi ra khỏi miệng vực, ông ngã tựa vào thanh dọc khung cửa và bám vào đó, hít lấy mấy hơi thở thật sâu để thần kinh ổn định lại và tự nguyền rủa cái thói ẩu tả của mình. Ông nói lớn, buộc mình tỉnh táo lại. Thôi nghe, vụ này không xong đâu. Ông quay lại, từ từ nhích tới trước, ngọn đèn trong tay ông soi cho thấy thực ra ông đang đứng trên một gờ tường. Bên ngoài gờ là một khoảng không đen hù đáng sợ. Ông hơi chồm tới, thử nhìn xem bên dưới là cái gì. Có vẻ như khối đen ấy không có đáy. Ông đã bước vào một miệng giếng xây bằng gạch khổng lồ, mà khi nhìn lên ông cũng chẳng thấy cái nóc đâu cả. Thành giếng bằng gạch cong cong vươn lên mất hút vào bóng tối. Ánh sáng từ ngọn đèn của ông không rọi tới được. Một làn gió mạnh dường như thổi từ trên xuống, khiến mồ hôi sau gáy ông lạnh giá. Xoay ngọn đèn rọi chung quanh, ông nhận thấy có những bậc thang, có lẽ rộng chừng nửa thước, dẫn xuống men theo thành giếng. Bắt đầu ngay bên dưới cái gờ ông vừa đứng, ông dẫm dẫm lên bậc thang thứ nhất để kiểm tra độ chắc chắn của nó, rồi bắt đầu đi xuống cầu thang. Hết sức thận trọng, sao cho không trượt té trên lớp bụi dày, vương vãi rơm rác và cành vụn. Lần theo thành giếng, ông leo xuống, càng lúc càng sâu hơn, cho đến khi cánh cửa được rọi sáng bằng ánh đèn pha, chỉ còn là một cái chấm nhỏ xíu phía trên ông. Cuối cùng cầu thang hết bậc, ông lại thấy mình đứng trên một cái sàn lát đá, dùng đèn pin rọi chung quanh, ông có thể thấy nhiều cái ống màu đồng gỉ gắn trên tường, giống cây đàn ống ở nhà thờ. Ông theo dõi đường của một ống chạy ngoằn ngoèo lên trên thì thấy cái ống đó tận cùng nối với một cái phễu. Như thể đó là một thứ ống thông gió gì đó. Nhưng cái khiến ông chú ý hơn là một cánh cửa có một ô kính nhỏ. Ánh sáng đang chiếu xuyên qua ô kính đó. Ông không thể nhầm lẫn được. Ông tưởng đâu mình đâm ra đần độn lọt xuống âm phủ. Nhất là tai ông nghe như tiếng rì rầm của máy móc và cảm thấy như không khí bị hút xuống liên miên. Ông từ từ tiến tới gần cửa sổ. Cái ô kính dày hình tròn, lớm đớm và trầy xước vì cũ kỹ. Ông nhóng nhìn qua và không thể tin nổi vào mắt mình. Qua mặt kính gợn sóng, ông thấy một cảnh giống như trong phim đen trắng, đã cũ, bị trầy trụa. Dường như có một con đường và một dãy nhà. Và tắm trong ánh sáng tỏa từ những cái cầu rực rỡ của những đốm lửa di động chậm rãi, người ta đang lây lất quanh quẩn. Những con người bộ dạng gớm ghiếc, trông như những con ma xanh xao, mặc quần áo thời xưa lắc, xưa lơ. Ông không phải là một con người có lòng mộ đạo lắm lắm, chỉ đi nhà thờ vào dịp cưới hỏi hay tang ma. Nhưng trong một thoáng ông đã tự hỏi, chẳng lẽ mình đã sa xuống địa ngục? Nếu không phải một kiểu lò luyện ngục ở khu vui chơi giải trí nào đó. Ông lùi khỏi cửa sổ, làm dấu thánh giá, lảm nhảm thảm thương mấy câu kinh lại mẹ Maria sai bét, rồi cung cúc đi lên cầu thang trong cơn hoảng loạn, đóng bít cánh cửa lại để cho quỷ sứ khỏi thoát ra. Ông chạy băng qua công trường có tòa nhà bỏ hoang đó, gài móc khóa cánh cổng sau lưng. Ông lái xe về nhà trong nỗi sững sờ, không biết có nên báo cáo sếp chuyện này vào sáng hôm sau. Mặc dù ông đã chứng kiến bằng chính mắt mình, ông cũng không thể nào đừng được việc đà đi rà lại hình ảnh đó trong đầu. Khi về tới nhà thì ông thực tình không còn biết có nên tin cái gì nữa không. Ông không tài nào nhịn được kể chuyện này cho gia đình. Ông phải nói với ai đó mới được. Aki, vợ ông và hai đứa con trai mười mấy tuổi đều cho là lúc đó ông nhậu xỉn rồi. Thành ra trong bữa cơm chiều ông bị họ giỡn mặt bằng kiểu sám hối bông phèn. Họ dơ lên mấy cái chai tưởng tượng, giả bộ nốc rượu với những tràng cười thô lỗ chính khi ông nín thinh. Nhưng, dù vậy, ông vẫn không sao dứt bỏ được câu chuyện. Cuối cùng, bà Agi bảo ông ngậm miệng lại, đừng lải nhải hoài về những việc quái vật tóc trắng như địa ngục và mấy trái cầu lửa lơ lửng kiểu ma chơi, trong lúc bà đang cần tập trung để xem chương trình Standard trên TV. Thành ra, ông vô nhà tắm, chà mấy cái răng hàm và thắc mắc địa ngục có thực không? Đúng lúc đó, ông nghe một tiếng rú phát ra, tiếng rú của vợ ông, tiếng rú thường dành cho lũ chuột cống và mấy con nhện nhép trong buồng tắm. Nhưng, trước khi tiếng rú chuyển tông thành tiếng gào thét toàn thân như thông lệ, thì đột ngột bị cắt. Bản năng ông bắt đầu rung chuông báo động, thần kinh của ông rối mù như làm xiết. Khi ông quay phát người lại, chỉ kịp nhận ra đèn đốm tắt phục và thế gian đảo lộn trùng phèo. Đồng thời, ông bị gạt ngã chổng cẳng, cổ chân bị túm chặt, tay chân ông bị kẹp sát vô hồng bằng một thứ gì đó mạnh hơn ông rất nhiều, khiến ông vô phương chống cự. Sau đó, chúng quanh ông là một thứ vật chất đặc sệt, bao bọc toàn thân, cho đến khi ông thành một cuộn thảm người. Rồi ông bị cuộn tròn theo thế nằm ngang và bị vác đi, như thế ông đúng là một cuộn thảm. Kêu cứu là chuyện bó tay, bởi vì miệng ông đã bị bít nghiến nghẽn, và ông mà còn thở được đã là một cố gắng cực phi thường. Có lúc, ông tưởng như nghe tiếng kêu của một trong hai đứa con trai của ông, nhưng âm thanh đó ngắn, vậy bị bưng bít nên ông không chắc lắm. Cả đời, ông chưa bao giờ thấy hoảng sợ gia đình mình và bản thân mình như vậy, hoặc cảm thấy hoàn toàn bất lực, không thể cứu giúp được bất kỳ ai. Chương 3. Viện bảo tàng Highfield là một cái hốc vinh quang, một kho chứa đồ hết xài để thành phố đỡ mất công đổ rác. Bản thân tòa nhà của viện là tòa thị chính trước đây được cải biên thành viện bảo tàng bằng cách bày biện lung tung mấy cái hộp cũ kỹ y như những thư chứa bên trong. Ngồi trên cái ghế nha sĩ cọc cạch của thế kỷ trước, tiến sĩ Burrow ăn bánh mì. Dùng một cái mâm bài những bàn chải đánh răng hồi đầu thế kỷ 20 làm mâm đựng bữa ăn của ông. Ông vừa gặm cúc bánh mì trái sốt trứng kẹp xúc xích yểu xìu, vừa lật tờ The Times, ra vẻ không bận tâm tới những dụng cụ liên quan đến răng cỏ cáo bẩn nằm bên dưới. Những thứ mà dân chúng địa phương hiến tặng cho viện bảo tàng thay vì liện thùng rác. Trong những căn phòng chung quanh sảnh đường chính mà tiến sĩ Burrow đang ngồi, cũng bày biện nhiều món đồ tương tự, những thứ đỡ mất công người quét dọn. Góc bếp nhà bà nội triển lãm một tập hợp phong phú mấy cái đồ đánh trứng, đồ lẫy hột táo, đồ gạn bá trà. Một cặp máy cán là đời Victoria gỉ sét đứng kiêu hãnh bên một máy giặt hiệu All Faithful Electric đã nghẽo từ thập niên năm 1950. Bây giờ tung tẩy bụi bặm một cách huy hoàng không khác thời vàng son từng chơi đủ loại bột giặt. Góc tường đồng hồ đúng là tuyệt vời vì chất đời thường của nó. Đúng, cũng có một vật bắt mắt. Một cái đồng hồ tranh thời Victoria có vẽ trên mặt kiến cảnh một nông dân đang kéo cày. Nhưng chẳng may, mặt kiến lại bị bể và một miếng hơi to bị mất đúng ngay chỗ lẽ ra là cái đầu của con ngựa cày. Chung quanh cái đồng hồ này có trưng bày khá tỉ mỉ các thư đồng hồ lên dây và đồng hồ điện treo tường thịnh hành vào thập niên 40-50 trong ánh sáng èo ụt của đèn chao nhựa mờ đục. Chẳng cái đồng hồ nào còn chạy, bởi vì tiến sĩ Burrow đâu có rảnh ở đó mà sửa chúng. Highfield là một phần của thành phố London, nhỏ hơn và đã trải qua thời giàu có, hình thành như một khu dân cư nhỏ từ thời người La Mã chiếm đóng. Còn trong lịch sử cận đại thì khu vực này từng phình lớn nhờ ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp. Tuy nhiên, chẳng có mấy chứng tích của quá khứ phong phú đó được lưu trữ trong cái viện bảo tàng bé tí. Và khu vực này được thể hiện như hiện thực ngày nay, một sa mạc, những nhà ở hai trên, hai dưới, những cửa hàng len èn không thuê nổi chỗ kinh doanh ở trung tâm. Tiến sĩ Burrow, quản thủ viện bảo tàng, kiêm luôn thuyết trình viên, ngoại trừ ngày thứ bảy là ngày mấy người già ăn lương hưu được bố trí trực nhật ở cứ điểm này. Lúc nào bên hông tiến sĩ Burrow cũng kè kè một cái cặp da nâu đựng vô số tạp chí và những cuốn sách giáo khoa đọc nửa chừng cùng mấy cuốn tiểu thuyết lịch sử. Bởi vì đọc là cách tiến sĩ Burrow làm cho hết ngày, thỉnh thoảng dễ lao bằng một giấc ngủ ngắn. Và bởi hơi quá thỉnh thoảng là những lúc hút thuốc lá liên tục trong kho sách, một kho chứa lớn đầy nhóc những hộp bưu thiếp và hình ảnh gia đình bị lãng quên. Chúng sẽ không bao giờ được đem ra trưng bày vì chẳng có chỗ. Trù rúp giữa những đồ triển lãm bám đầy bụi và những kệ trưng bày cũ kỹ bằng gỗ gụ, ông gác chân lên bàn, đột như điên trên cái nền âm thanh kênh radio 4 phát ra từ một cái đài bán dẫn được một người dân địa phương đầy thiện chí cống hiến cho viện bảo tàng. Ngoại trừ những lúc năm thì mười họa, có mấy thầy trò thèm đi một chuyến thực tế ở địa phương trong lúc thời tiết ẩm ướt, chẳng có mấy khách thăm viếng cái viện bảo tàng này. Mà nếu có thì xem xong cũng chẳng mấy ai muốn trở lại. Tiến sĩ Burrow cũng giống như nhiều người khác, ban đầu nhận công việc này như một trạm dừng chờ thời vận, mà không phải là ổng không có thành tích học thuật đáng nể, một bằng cấp về lịch sử, sau đó là một bằng cấp khác về khảo cổ, và tận cùng bằng đỉnh cao tiến sĩ. Nhưng cái thời buổi không có mấy chỗ trống ở các trường đại học London, lại có con nhỏ ở nhà, ông tình cờ phát hiện công việc ở viện bảo tàng Highfield Burrow, bèn gửi hồ sơ xin việc, thầm nghĩ thà làm việc đỡ gì đấy, cho nhanh. Khi người ta cho ông trông nom viện bảo tàng, ông nhận công việc và thầm nghĩ mình sẽ tìm được một công việc khác hợp sở trường hơn trong tương lai gần. Và như đã xảy ra với nhiều người khác, sự an toàn của đồng lương lãnh đều đặn mỗi tháng khiến cho 12 năm trôi qua một cái vèo và người ta tiêu tan mọi ý muốn tìm kiếm một công việc khá hơn. Thành ra, ông giờ đây với bằng tiến sĩ về cổ vật Hy Lạp, Áo khoác bằng vải len xù màu sậm có những miếng vá phong cách giáo sư ở hai cùi chỏ. Ngồi ngao ngán nhìn bụi lắng xuống những đồ trưng bày cũ kỹ. Đào Dớn nhận ra bụi cũng đang lắng xuống chính cuộc đời ông. Ăn hết ổ bánh mì, tiến sĩ Bơ vò miếng giấy gói bánh thành một cục rồi nghịch. Quăng nó vô một cái sọt giấy bằng nhựa màu cam làm từ thập niên 60. Đang được trưng bày trong khu vực nhà bếp. Ông quăng không trúng, cục giấy chạm vào vành miệng giỏ rác, văng ra, rớt xuống sàn gỗ. Ông thở ra một cái đầy thất vọng, rồi với lấy cái cặp lục lọi tìm kiếm đến khi lôi ra được một thanh sô-cô-la. Đó là món ăn chơi khoái khẩu mà ông tính để dành cho buổi xế trưa, cho mỗi ngày có chút hương vị. Nhưng bữa nay ông cảm thấy đặc biệt não nề và đành buông lỏng cho thói hảo ngọt. Xé giấy gói thanh sô-cô-la ra và cắn một miếng rõ to. Ngay lúc đó, chuông cửa reo len keng và cụ Oscar Amber lộc cọc đi vào trên đôi nạn. Cụ già nguyên kịch sĩ 80 tuổi này đã hình thành được một niềm say mê bảo tàng và đăng ký thỉnh thoảng trực buổi trưa thứ bảy sau khi hiến tặng cho kho lưu trữ bộ chân dung tiêu điểm có chữ ký của cụ. Thấy cụ già sắp xà vào mình, tiến sĩ Bro vội ngốn nuốt một miệng đầy sô-cô-la, nhưng nhận thấy mình có hơi ép năng lực tiêu hóa của bản thân. Trong lúc còn nhai trẹo trạo, ông nhận thấy cụ già hưu trí vẫn còn sáng suốt minh mẫn đang tiếp cận mình bằng tốc độ quá nhanh. Tiến sĩ Bro đã nghĩ đến chuyện lĩnh qua phòng làm việc của riêng mình, nhưng bây giờ thì trễ quá rồi. Ông đành ngồi yên, hai má phù lên như má chuột đồng khi ông cố nhe răng ra cười. Chào ông Roger! Cụ Oscar hồ hởi phấn khởi chào. Trong lúc tay cụ lụp lội áo khoác. Ủa, cái đó chạy đâu rồi? Tiến sĩ Bro nặng ra tiếng ồ với đôi môi phúng chặt. Đầu gật gù một cái súng sắc nhiệt tình. Trong lúc của Oscar còn vật lộn với cái thui áo, tiến sĩ Bro đã tranh thủ nhai được vài cái. Nhưng cụ già bỗng ngước lên nhìn, tay vẫn kẹt trong túi áo như thể cái túi kháng cự mãnh liệt. Cụ Oscar bèn tạm ngưng tra khảo cái túi một giây, nháy mắt nhìn quanh mấy bức tường và mấy kệ trưng bày. Không thấy sợi dây tôi đem tới vào tuần kia nữa. Ông có tính trưng bày nó không đấy? Tôi biết nó hơi bị sờn chỉ vài chỗ, nhưng ông biết đấy, nó vẫn là đồ tốt mà. Vì tiến sĩ Bro không trả lời, cụ nói tiếp. Vậy là nó không được trưng bày à? Tiến sĩ Bro cố gắng chỉ về khí kho chứa bằng một cái hất đầu. Cụ Oscar chưa từng biết ông quản thủ viện bảo tàng lại kín tiếng lâu như vậy. Nhìn ông ta giễu cợt, nhưng đột nhiên mắt cụ sáng lên khi cụ tìm ra báu vật của mình. Cụ từ từ lấy nó ra khỏi túi, hai tay bụm lại đỡ cái đó và đưa nó ra trước mặt tiến sĩ Burroughs. Cái này là của cụ bà Tantumi đi tôi. Ông biết đó, cụ bà người Ý, sống ở cuối đường 2 mà. Cái này được tìm thấy dưới hầm rượu của nhà bà ta khi nhân viên hãng ga sửa chữa gì đó. Nó bị vùi trong đất. Một nhân viên đá phải nó, tôi cho là chúng ta cho vô bộ sưu tập. Tiến sĩ Bro hai má vẫn phồng, ngao ngán tự nhủ lại thêm một cái máy bấm giờ luộc trứng chưa cổ lắm, hoặc một cái lon cắm đầu viết đã hết xài bị meo mó. Nhưng thái độ cảnh giác của ông biến mất ngay khi cụ Oscar khoác tay kiểu cách như một nhà ảo thuật, đưa lên một trái cầu nhỏ tỏa ánh sáng dịu nhạt, hơi lớn hơn trái banh chơi golf một tí, bị nhốt trong một cái lồng bằng kim loại có màu vàng xỉn. Đây là một thí dụ điển hình của một vật phát sáng thuộc loại... Của Oscar ấp úng. Thực tình đúng ra, tôi cũng không có biết nó là cái gì hết. Tiến sĩ Bro cầm hiện vật và ông mê mẩn đến nỗi quên bén của Oscar đang chăm chú quan sát ông nhai một miệng đầy sô-cô-la. Của Oscar hỏi, răng cỏ hành hạ ông rồi hả? Trước đây tôi cũng thường nghiến chúng như vậy. Khi chúng dở chứng, khủng khiếp. Tôi biết chính xác cảm giác của ông ra sao. Tôi có thể nói là tôi mừng là mình đã thu hết can đảm, nhổ quách cả đám ra hết một lần. Không biết đó, khi quen với những cái này rồi thì cũng không đến nỗi khó chịu lắm. Cô thò tay lên miệng, tiến sĩ Bơ lật đật nói, ồ không, răng tôi không sao cả. Ông vội vàng quay đầu khỏi cảnh tượng phải ngắm nghía hàm răng giả của cụ già. Ông nuốt ực một cái mớ sô-cô-la cuối cùng trong miệng, xoa xoa cổ họng, giải thích. Chẳng qua trời khô quá, cần chút nước. Dù sao thì cũng nên chú ý tới răng cỏ. Ông biết đây, biết đâu ông mắc phải cái bệnh đái đường ngu xuẩn ngay. Hồi tôi còn trai tráng, ông Roger. Đôi mắt cụ Oscar dường như bừng sáng khi hồi tưởng. Một số bác sĩ thường kiểm tra bệnh đái đường bằng cách lấy... Cụ hạ giọng. Nói xuống chỉ còn là tiếng thì thầm, và ánh mắt của cụ cũng hạ xuống nhìn sàn nhà. Nước... Ác ông hiểu tôi muốn ám chỉ gì, đi kiểm tra xem có quá nhiều đường trong đó không. Dần dần, tôi biết. Tiến sĩ Burrow đáp lại một cách máy móc, bởi vì trái cầu tỏa sáng dịu nhạt đang hấp dẫn ông quá sức, khiến ông chẳng còn chú ý tới tính hiếu kỳ y học của cụ Oscar nữa. Hết sức lạ lùng, tôi dám nói liều, không kiểm chứng, rằng cái này có thể có niên đại khoảng thế kỷ thứ 19. Cứ nhìn cách chế tác kim loại công phu và thủy tinh, tôi dám nói là chắc chắn được thổi bằng thủ công hồi xưa. Nhưng tôi không biết bên trong là cái gì, có thể chỉ là một thứ hóa chất phát sáng gì đó. Cụ có thử đưa nó ra ánh sáng lâu lâu, hồi sáng này không? Cụ Amber? Chưa. Tôi giữ kỹ nó trong túi áo kể từ khi bà Tantumi đưa nó cho tôi ngày hôm qua. Sao dứt điểm tâm thì phải. Tôi đang ăn uống theo chế độ kiêng cữ, giúp cho bộ lòng già nhuận trường ấy mà. Tiến sĩ Burrow ngắt lời cô đột ngột. Tôi thắc mắc nó có phóng xạ không? Tôi có đọc là một số bộ sưu tập khoáng vật đá thời Victoria ở những viện bảo tàng khác đã được thử phóng xạ. Một số mẫu vật khá dữ dội đã được phát hiện trong một mẻ thử ở Scotland. Tinh thể uranium rất mạnh mà người ta phải cách ly trong một cái hòm bọc chì. Quá nguy hiểm, không thể đem ra trưng bày. Ôi, tôi hy vọng là nó không nguy hiểm. Cụ Oscar vừa nói vừa hấp tấp lùi lại. Qua này tôi đã đeo nó kè kè bên hông. Tưởng tượng nếu mà chất gì đó tan ra. Không, tôi không mong nó hiệu lực dữ vậy. Chắc nó chưa gây ra nguy hiểm thực sự nào cho cụ đâu. Chắc có 24 giờ mà. Tiến sĩ Burrow chăm chú nhìn vào trái cầu. Thật kỳ lạ, có thể nhìn thấy chất lỏng chuyển động bên trong. Có vẻ như nó xoáy như một trận bão. Ông bỗng nín bặt, rồi lắc đầu vẻ không tin nổi. Không, ắt hẳn là nhiệt từ lòng bàn tay tôi khiến nó biến chuyển như vậy. Cụ hiểu không? Phản ứng nhiệt. Thế này tôi vui mừng thấy ông cho là vật đó thú vị. Tôi sẽ thông báo cho bà Tantrumi biết ông muốn giữ đó là để nghiên cứu. Cô Oscar vừa nói, vừa lùi lại thêm một bước nữa. Tiến sĩ Burrow đáp, chắc chắn tôi cần phải làm vài nghiên cứu trước khi trưng bày, chỉ để đảm bảo là nó an toàn. Nhưng mà ngay lúc này tôi cần thay mặt viện bảo tàng viết vài dòng cảm ơn bà Tantrumi. Ông lục trong túi áo khoác tìm một cây viết, nhưng chẳng tìm được cây nào. Của Amber, xin chờ một tí, trong lúc tôi đi lấy cái để viết. Ông đi ra khỏi sảnh chính vào hành lang, loay hoay vấp phải một khúc gỗ xưa, được mấy người dân địa phương quá tích cực đào lên từ đầm lầy hồi năm ngoái, khăng khăng cho là của một chiến thuyền độc mộc thời tiền sử. Tiến sĩ Burrow mở cánh cửa có chữ quản thủ, vẽ trên lớp kính mờ. Văn phòng của ông tới thui, bởi vì khung cửa sổ duy nhất đã bị một đống thùng chất cao ngất ngẻo phía trước án nhất. Trong lúc ông mò mẫm tìm nút bật đèn trên màn giấy, bàn tay cầm trái cầu ngẫu nhiên lơi ra một tí. Ông sững sờ vì điều mình vừa chứng kiến. Ánh sáng mà trái cầu phát ra rõ ràng đã biến đổi từ ánh sáng dịu nhạt mà ông đã thấy trong sảnh chính thành ánh sáng huỳnh quang xanh biếc, rực rỡ. Trong lúc ông quan sát, ông có thể thề là ánh sáng càng lúc càng sáng hơn và chất lỏng bên trong trái cầu di chuyển càng sống động hơn. Ông lẩm bẩm nói với mình, tuyệt vời, vật chất nào đi chung quanh càng tối thì càng phát sáng. Không, chắc là mình nhầm. Chứ lẽ nào, ắt là sự phát sáng này chỉ dễ nhận hơn ở trong này. Nhưng nó đã phát sáng hơn. Ông thậm chí không cần mở đèn trên bàn để tìm ra cây viết. Bởi vì trái cầu đang phát ra một ánh sáng xanh biếc, huy hoàng, hầu như rạng rỡ từ ánh sáng ban ngày. Khi ông rời văn phòng, trở lại sảnh chính với bức thư cảm tạ người hiến tặng, ông giơ trái cầu lên cao trước mặt ông, không sai lệch chút nào. Ngay khi ông vừa bước trở ra vùng sáng, trái cầu mờ đi ngay. Cụ Oscar sắp nói điều gì đó, nhưng tiến sĩ Burrow hấp tấp đi ngang qua mặt cụ, đi thẳng tới cửa chính của viện bảo tàng và chạy luôn ra đường. Khi cánh cửa đóng mạnh sau lưng, ông còn nghe cụ Oscar quát, "Này, này!" Nhưng tiến sĩ Burrow quá chú tâm vào trái cầu nên phớt lờ hẳn cụ già. Khi ông giơ trái cầu lên cao trong ánh sáng ban ngày, ông thấy trái cầu hoàn toàn ngừng phát sáng và chất lỏng bên trong trái cầu đậm lại thành một màu xám xịt. Ông càng đứng lâu ngoài ánh sáng, phơi trái cầu ra ánh sáng tự nhiên, chất lỏng bên trong nó càng sậm đen lại, đến khi trở thành gần như đen kịch, như dầu thô vậy. Vẫn đung đưa trái cầu trước mặt, ông quay trở vào trong viện bảo tàng, vừa ngắm chất lỏng bắt đầu tự xoáy lên thành một cơn bão thi thi và lại sôi động lên một cách kỳ lạ. Của Oscar đang đứng đợi ông với vẻ mặt băn khoăn, tiến sĩ Burrow nói, "Tuyệt trần đời, tuyệt trần đời! Này ông bạn, tôi tưởng đâu ông sắp bị ngất xỉu chứ. Tôi đã tự hỏi phải chăng ông cần không khí khi hấp thụ. Như vậy để hấp tấp chạy ra ngoài kia. Ông có cảm thấy muốn xỉu không?" "Không, tôi khỏe mạnh thật mà, của em bơ. Chỉ là tôi muốn kiểm tra chút định. Bây giờ, xin cụ vui lòng cho biết địa chỉ của bà Chantumi." Cụ Oscar nói, "Thật vui mừng thấy ông mãn nguyện. Thế này nha, trong khi chúng ta còn quan tâm việc này, tôi sẽ cho ông số điện thoại của ông nha sĩ của tôi, để ông có thể chăm sóc răng cỏ ngay lập tức." Chương 4. Will đang tựa vào tay lái chiếc xe đạp của nó, ở lối vào một bãi đất hoang có cây cỏ và bụi rậm vây bọc chung quanh. Nó liếc nhìn đồng hồ đeo tay một lần nữa và quyết định chỉ chờ Chester thêm 5 phút thôi, chứ không lâu hơn nữa. Nó đang lãng phí thời giờ quý báu. Mảnh đất này là một trong những thửa đất bị bỏ quên ở vùng ngoại ô bất cứ thành phố nào. Mảnh đất này chưa được xây dựng nhà cửa, có lẽ vì nó nằm kế bên bãi rác của thành phố và những núi rác cứ mọc lên rồi xẹp xuống một cách đều đặn, đáng ngán. Dân địa phương gọi chỗ này là khu 40 hố, nhờ vô số cái hố khoét lõm bề mặt mảnh đất, có cái sâu gần tới 3 thước. Đây chính là vũ đài diễn ra thường xuyên những trận thư hùng giữa hai băng tin đối nghịch nhau, băng hội và băng cạch. Thành viên của hai băng này là bọn trẻ ở khu dân cư tạp hơn của hai phiêu. Đây cũng là địa điểm đua xe đạp khoái nhất của bọn trẻ, cả xe gắn máy chôm càng ngày càng nhiều. Những chiếc xe chôm đó được chạy vô khu này rồi bị luộc bộ khung xe đen như than thành phế thải, vứt bên mép. Mấy cái hố xa, cỏ mọc xuyên qua bánh xe, quanh mấy cái vỏ máy xe rỉ sét. Thỉnh thoảng, chỗ này cũng là hiện trường giải trí cho những đứa mới lớn dở hơi, chơi trò săn chim hay bắt nhái. Hầu như mỗi lần, những sinh vật khốn khổ đó bị hành hạ từ từ cho đến chết, và những cái xác nhỏ bé tội nghiệp của chúng bị xiên bằng những cái que trong sự reo hò, hân hoan, trẻ trung, ác độc. Khi Chester quẹo qua khúc quanh về phía khu hố, mắt nó chợt bắt gặp một ánh kim loại sáng chói lóe lên. Đó là cái lưỡi xẻng được đánh bóng của Will, mà nó đeo chéo trên lưng, tựa như bảo kiếm của võ sĩ Nhật. Nó mỉm cười, đi nhanh hơn, kẹp chặt cái thuẫn làm vườn bình thường của nó vào ngực và nhiệt tình vẫy tay với cái hình dáng đơn độc xa xa. Một hình dáng không thể nào nhầm lẫn, được nhờ vẻ mặt tái nhợt một cách đáng chú ý, lại đeo kính râm và đội mũ kết. Thực ra, toàn bộ bề mặt của Will hơi kỳ. Nó đang mặc bộ đồ đào đất, gồm một cái áo len to quá khổ, có 2 miếng vá bằng da ở cùi chỏ, một quần nhung sọc, cũ, lấm lem bụi bặm, không xác định được màu sắc vì một lớp bùn khô bao phủ đều khắp nơi. Vật mà Will giữ sạch bóng là cái xẻng yêu dấu và mũi giày được bọc kim loại của đôi giày bảo hộ lao động mà nó đang đi.

Vì vậy, đối với cha con tao, rất tự nhiên, thoải mái, như nhà mình vậy. Chester đồng ý một cách hồ nghi. Ờ, cho là vậy. Mày biết không, tao thường nghĩ là khi người ta mua một cái nhà, người ta sở hữu luôn mọi thứ dưới cái nhà đó. Nghĩa là sao? Thì cái nhà của mày được xây trên một miếng đất chứ gì? Bill vừa nói vừa giọng giày xuống sàn của cái hang để minh họa. Tất cả mọi thứ ở miếng đất đó, sâu tới tâm trái đất, đều là của mày hết. Dĩ nhiên khi càng đi sâu đến tâm trái đất, thì thổ phần, nếu mày muốn gọi như vậy, sẽ càng lúc càng nhỏ đi, cho đến khi đụng trúng tâm. Chester chậm rãi gật đầu, chẳng biết nói năng gì cả. Will mơ màng nói. Bởi vậy tao luôn tưởng tượng đào sâu xuống, xuống phần thế giới của mình, và suốt cả mấy ngàn dặm sẽ bị lãng phí đó, thay vì chỉ ngồi trong cái nhà dựng khơ khơ trên lớp vỏ của trái đất. Chester nương theo ý tưởng đó, nói, tao hiểu, vì nếu mày cứ đào sâu xuống, mày có thể có một kiểu nhà chọc trời, nhưng theo hướng ngược lại, như kiểu lông quặm mọc vô trong hay sao á. Nó bất giác kể vết chàm trên cánh tay. Will đồng ý. Ừ, đúng như vậy. Trước giờ chưa nghĩ như vậy. Hình dung hay đó. Nhưng bà ta nói chúng ta không thực sự sở hữu tất cả đất phía dưới mình. Nhà nước có quyền xây dựng đường ống và đại loại nếu như họ muốn. Ủa? Chester kêu lên. Thắc mắc là sự đã vậy thì nãy giờ tụi nó nói chuyện nhà chọc đất làm gì? Will bật đứng dậy. Thôi, tự trang bị cho mày đi. 4 cái xô với 1 cái xe cút kích. Đi theo tao xuống đây. Nó chỉ vào một trong mấy con đường hầm tới thui, hơi bị cực với đá. Cùng lúc ấy ở trên mặt đất, tiến sĩ Barrow sải bước cắm cúi đi trên con đường về nhà. Ông luôn thích các cơ hội để suy tư trong lúc đi bộ 2 cây số, và điều đó có nghĩa là ông tiết kiệm được tiền vé xe buýt. Ông dừng chân bên ngoài quầy bán báo, đột ngột khựng lại giữa đường, trông trên một thoáng, xoay mình 90 độ, rồi bước vào. Người đàn ông ngồi sau quầy ngước mắt khỏi tờ báo, trải trước mắt, nhìn lên rồi nói. À, chào tiến sĩ Barrow, tôi đang bắt đầu nghĩ chắc là chúng ta sẽ không bao giờ còn gặp lại ông. Tưởng ông đã lên tàu đi ngao du khắp thế giới không chừng. À, không, đâu có. Tiến sĩ Barrow đáp lại, cố gắng tránh nhìn mấy thỏi sô-cô-la hiệu Snickers, Mars, Walnut Whip được bày ngay trước mắt ông đầy cám dỗ. Chúng tôi vẫn vũ đủ các số báo cho ông đây. Người bán hàng cúi xuống phía dưới cái quầy và lôi ra một xấp tạp chí. Chúng đây, khai quật hôm nay, tập sang khảo cổ học, nhược sang của quản thủ. Tôi hy vọng mọi thứ đúng và đủ cả. Tiến sĩ Barrow lục tìm ví tiền. Xù thôi, chẳng lẽ ông không muốn bán chúng cho ai khác à? Người bán báo nhướng chân mày lên, ông cầm tờ giấy hái bạc 20 bản của tiến sĩ Barrow, rồi nói, cứ tin tôi, ở đây tuyệt nhiên không có ai khác khỏi mua mấy tờ báo đó. Ông ngó thấy mấy móng tay dính đất của tiến sĩ Barrow bèn hỏi. Coi bộ ông đang đeo đuổi công việc gì đó nhỉ? Xuống một mỏ than à? Không. Tiến sĩ Barrow đáp, ngắm nghía đất đóng trong kẽ móng tay của ông. Thực ra tôi đang tự sửa một chỗ dưới tầng hầm nhà tôi. Có cái hay là tôi không gặm móng tay, đúng không nào? Tiến sĩ Barrow rời khỏi quầy báo, mang theo mớ báo mới, cố gắng nhét kỹ chúng vô ngăn bên của cái cặp. Khi ông đẩy cửa mở ra, vẫn còn loay hoay với mớ tạp chí, ông bước ra lề đường, bị lóa mắt, nên đâm sầm vô một kẻ nào đó đang di chuyển rất nhanh. Há hốc miệng vì bất ngờ, ông dội lui khỏi một người đàn ông lùn. Cục mịch mà ông đã tông phải, tiến sĩ Barrow làm rớt cả cái cặp lẫn mớ tạp chí. Người đàn ông kia, người có vẻ vững vàng như một cái đầu máy xe lửa, dường như chẳng hề hấn bị di chuyển chút nào, chỉ tiếp tục đi. Tiến sĩ Barrow bối rối và lắp bắp nói với theo ông kia, để xin lỗi, nhưng ông ta vẫn cắm cúi đi, chỉ chỉnh lại cặp kính râm, hơi ngoảnh lại để đáp lễ tiến sĩ Barrow bằng một cái nhếch mép. Tiến sĩ Barrow sửng sốt đến lặng người, đó là một người đội mũ. Gần đây ông đã bắt đầu chú ý, lẫn trong số dân chúng bình thường ở Highfield xuất hiện một loại người có vẻ thế nào nhỉ? Rất khác, nhưng không lộ liễu quá đáng, là người có thói quen quan sát thiên hạ và phân tích tình huống như ông luôn làm. Ông cho là những người đó có mối liên hệ với nhau như thế nào đó. Điều khiến cho ông ngạc nhiên nhất, ấy là khi ông nêu ra vấn đề, thì chẳng một ai khác ở Highfield có vẻ nhận ra những người mặc bèn bẹt khá đặc biệt, đội nón lưỡi trai dẹp, khoác áo đen và đeo kính râm rất dày đó. Khi tiến sĩ Barrow đụng phải người đàn ông, suýt nữa làm văng cặp kính râm đen như mực tàu của ông ta, ông đã có cơ hội tiếp cận mẫu người ở cự ly sát rạc lần đầu tiên. Ngoài trừ gương mặt bèn bẹt một cách kỳ quái và mái tóc lưa thưa, ông ta có đôi mắt xanh rất nhạt, gần như trắng, trên một làn da trắng như bột và trong suốt. Nhưng còn một điểm nữa, một mùi rất kỳ lạ lởn vởn quanh ông ta, một mùi ẩm mốc. Mùi đó khiến tiến sĩ Brown liên tưởng tới mấy cái rương quần áo cũ mốc mà những người hảo tâm vô danh đã quăng lên thềm của viện bảo tàng. Ông quan sát người đàn ông cắm cúi sải bước đi xuống đường hai và đi xa hút, cho đến khi ông ta chỉ còn thấp thoáng và rồi một khách bộ hành khác băng qua đường cắt ngang tầm nhìn của tiến sĩ Brown. Trong tích tắc gián đoạn đó, người đội mũ biến mất. Tiến sĩ Brown trố mắt nhìn xuyên qua cặp mắt kính trong lúc cố dõi theo bóng người nọ. Nhưng mặc dù lề đường không đến nỗi tấp nập người qua lại, ông có cố nhìn cách nào cũng không thể thấy được người đó nữa. Bỗng nhiên tiến sĩ Barrow thấy ông nên cố gắng theo dõi coi người đội mũ đi đâu. Nhưng là một người biết giữ kẻ, tiến sĩ Barrow không thích bất kỳ hình thức đối đầu nào và nhanh chóng tự thuyết phục mình rằng làm vậy chẳng hay ho gì, nhất là thái độ của người đó tỏ ra thù địch. Vậy là bất kể ý tưởng trinh thám gì vừa nảy ra cũng lập tức bị hủy bỏ. Mà biết đâu, có thể vào một ngày khác, ông có thể tìm ra chỗ ở của người đó, và có thể cùng cả một gia đình những người đội mũ y chang nhau, vào lúc ông cảm thấy táo bạo hơn một chút. Ở dưới lòng đất, Will và Chester thay phiên đào đục một vách đá mà Will đã xác định là một loại sa thạch. Nó mừng là đã rủ Chester đi khai quật cùng nó, bởi vì Chester quả thật có vẻ có khiếu về việc này. Nó quan sát với vẻ mặt ngưỡng mộ âm thầm khi Chester vung cây cuốc chim lên bằng một sức mạnh dễ sợ, một khi vết nứt xuất hiện trên mặt vạch đá. Như thế Chester biết chính xác khi nào bổ ra được những tảng đá rời mà Will nhanh chẩu hốt vô mấy cái xô. Nghỉ một lát ngang, nó đề nghị khi thấy Chester bắt đầu mệt, ngồi xuống thở một cái đi. Will nói câu đó với nghĩa đen bởi vì lối vào tới chỗ tụi nó đào xới đã được bích lại. Chẳng mấy chốc tụi nó đã cảm thấy thiếu không khí và ngột ngạt. Hai đứa đang ở chỗ cách gian phòng lớn khoảng 6 mét. Nó nói với Chester khi cả hai cùng đẩy xe cúc kích đầy đá trước mặt. Nếu tao theo đường hầm này xa hơn, tao sẽ phải khoét một ống thông gió thẳng đứng để lấy không khí. Mỗi tội dựng được một cái như vậy cực lắm, trong khi tao có thể cứ tiến tới đào xuống ở đây. Hai đứa về tới gian phòng lớn, ngồi xuống ghế bành, uống nước cho đã. Chỉ vào mấy cái xô đầy đất đá trên xe cúc kích, Chester hỏi, vậy tụi mình làm gì mới mới đó? Lôi chúng lên mặt đất, liền vô mấy cái rãnh bên cạnh. Làm vậy có ổn không? Nếu có ai hỏi thì tao chỉ nói là tao đào hào cho một chiếc trò chơi chiến tranh đó mà. Will đáp gọn, tu thêm một hơi từ chai nước của nó. Will uống ừng ực. Người lớn quan tâm làm gì chứ? Nó nói tiếp với vẻ ngang ngược. Đối với họ, tụi mình chỉ là mấy đứa con nít khờ khạo với sẻng với xô. Chester chớp chớp mắt nhìn quanh gian phòng lớn rồi nói, họ sẽ quan tâm họ thấy cái gì? Cái này không phải là thứ con nít bình thường làm. Tại sao mày làm hả Will? Nhìn thử như cái này đi. Will nhẹ nhàng nhấc cái sọt bằng nhựa bên cạnh cái ghế bành của nó, rồi đặt lên đùi. Và nó bắt đầu lấy ra một lô các thứ đồ vật, chồm ngang qua mặt bàn để đặt từng món lên đó. Trong số đó có mấy cái vỏ chai Cos, Wallop, những chai nước ngọt thời Victoria có hình thù của chai quái đản chứa một viên bi thủy tinh, và một mớ chai thuốc đủ kích cỡ và màu sắc, tất cả đều có nước bóng mờ xinh đẹp từ thời chúng bị vùi trong đất. Và những cái này nữa nè. Will nói một cách kính cẩn khi nó bày ra một dải những hũ pate thời Victoria nhiều kích cỡ, có những cái nắp chạm trổ và tên bằng nét chữ xưa uốn éo mà Chester chưa từng thấy bao giờ. Chester quả là có vẻ thích thú thật, lần lượt cầm từng hũ lên, hỏi Will về niên đại của chúng, hay nơi Will đã đào chúng lên. Được khuyến khích, Will tiếp tục cho đến khi mọi thứ nó đã tìm được trong những cuộc khai quật trước đây đều được đem ra đặt trên bàn. Rồi nó ngồi ngả lưng ra ghế, quan sát kỹ phản ứng của thằng bạn mới kết. Chester dùng ngón tay thăm dò một đống vật kim loại nặng nề, rỉ sét, hỏi, đám này là gì mày? Đinh đầu hoa hồng, có lẽ thế kỷ thứ 18, nếu nhìn kỹ mày sẽ thấy mỗi chiếc mỗi khác nhau, bởi vì chúng được làm bằng tay. Nhưng trong lúc hào hứng, Chester đã đi lần xuống tới cuối bàn, nơi nó bắt gặp một vật khiến nó chú ý. Cái này dễ thương quá. Nó nói cầm một ve nước hoa nhỏ lên, xoay xoay để cho ánh sáng chiếu xuyên qua có màu tím hoa cà và màu xanh coban. Không tin được là ai đó đã làm ra nó. Will tán đồng. Ừ, tuyệt trần. Nếu mày thích, mày cứ giữ lấy. Không. Chester nói ngạc nhiên vì được tặng. Lấy đi mà. Tao còn một cái khác giống y vậy để ở nhà. Ê, hay thật, cảm ơn nghe. Chester nói vẫn chiêm ngưỡng cái ve đựng dầu thơm với sự mê ly đến nỗi không nhận thấy Will nở một nụ cười te tét tươi không tưởng tượng nổi. Will thực tế chỉ sướng vào những lúc khoe với cha nó những thành tựu mới nhất mà nó đào được. Còn chuyện này thì vượt xa cả điều nó hy vọng. Có người đồng trang lứa với nó có vẻ thực sự yêu thích thành quả lao động của nó, đưa mắt nhìn khắp cái bàn bày biện tùm lum. Nó cảm thấy phồng lên niềm tự hào. Nó thường hình dung chính nó trở về thời quá khứ đoạt lấy những mẩu tí hon này của lịch sử bị vứt bỏ. Đối với Will, quá khứ là một chốn tử tế hơn nhiều so với thực tại, u ám của hiện tại. Nó thở dài khi nó bắt đầu cất mọi thứ vào cái sọt. Tao chưa tìm được mẫu hóa thạch nào dưới đây, thứ gì đó thật xưa. Ai biết được vận may của mình. Nó liếc về hướng những đường hầm nhánh với vẻ khát khao, nói. Đó mới là tất cả sự ly kỳ. Chương 5. Tiến sĩ Barrow huýt sáo, đung đưa cái cặp theo nhịp chân bước vội của ông. Ông quẹo qua góc đường lúc 6 giờ 30 chiều. Chính xác như xưa nay ông luôn như vậy, và căn nhà của ông hiện ra. Đó là một trong những căn nhà chen chúc trên đại lộ Broadlands, một dãy thẳng hàng giữa cái hộp gạch vừa đủ chỗ cho một gia đình 4 người. Ưu điểm bù trừ là phía này của con đường bám vào sau lưng công viên, cho nên những ngôi nhà ít nhất cũng mở được tầm nhìn ra một quang cảnh rộng rãi, cho dù người ta buộc phải nhìn ra từ những căn phòng bé tẹo. Chẳng đủ chỗ để vung tay chứ đừng nói là xoay trở tứ chi. Khi ông đã tự mở cửa cho mình vào và đứng trong cái hành lang, sắp xếp lại mớ báo và tạp chí trong cái cặp của ông, con trai ông đang trên đường về tới nơi. Will cởi chiếc xe đạp một cách thiện nghệ và chạy bằng tốc độ gãy cổ để về đến đại lộ Broadlands. Cái xẻng sáng bóng đeo trên lưng nó lấp loáng dưới ánh sáng đỏ của những ngọn đèn đường vừa được thắp lên. Nó khéo léo lượn lách giữa những làn voi trắng ở giữa con đường và cúi rạp xuống tay lái khi phóng xe xuyên qua cánh cổng mở. Và rồi nó phanh xe, rít lên một tiếng âm thanh hết cỡ của tiếng kêu chói tai vì nó phanh gấp dưới mái nhà để xe. Nó xuống xe, khóa lại rồi đi vô nhà. Will thuộc loại con trai cần không gian khoáng đạt, vì vậy hiếm khi nào thấy mặt nó ở nhà ngoại trừ lúc ăn và ngủ. Coi nhà chẳng khác gì quán trọ, như nhiều đứa con trai cùng độ tuổi với nó. Nỗi khao khát thường xuyên được ra ngoài trời vì nó gặp phải một vấn đề duy nhất là vì nó không thể phơi mình lâu ngoài ánh nắng, nó buộc phải đi xuống lòng đất mỗi khi nó có được cơ hội. Dĩ nhiên, nó không phiền hà chuyện đó chút nào. Nó chào cha nó. Thưa ba. Cha nó đang tạo vẻ đỉnh đạt một cách lượm thượm ở ngay trong phòng khách. Một tay vẫn còn cầm cái cặp trong khi mắt thì ngó cái gì đó trên TV. Tiến sĩ Barrow chắc chắn là ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời con trai của ông. Mỗi nhận xét bình thường hay một tí thông tin vụn vặt của cha nó cũng đủ gợi hứng cho Will lao vào một cuộc điều tra hăng hái nhất, điên rồ nhất, thường dính dáng đến những cuộc đào xới bở hơi tai. Tiến sĩ Barrow luôn luôn tìm cách có mặt đúng lúc bóp cò trong những cuộc đào xới của con trai nếu ông nghi là sẽ có cái gì đó có giá trị khảo cổ chân chính được khai quật. Nhưng phần lớn thời gian ông thích chúi mũi vào những cuốn sách ông cất dưới tầng hầm của riêng ông. Ở dưới đó ông có thể trốn ra khỏi đời sống gia đình, thả mình vào những giấc mơ của những đền đài Hy Lạp vang vọng và những trụ cột La Mã nguy nga diễm lệ. À con hả Will? Ông lơ đãng đáp lại lời chào của con trai sau một lúc im lặng hơi lâu. Vẫn còn bị cái TV thu hút, Will phóng mắt qua khỏi cha nó để nhìn về chỗ mẹ nó ngủ, cũng đang mê mẩn theo dõi chương trình trên TV. Thưa mẹ, Will nói xong thì đi ra khỏi phòng không chờ đợi câu trả lời. Mắt bà Barrow bị hút dính vào một chuyển biến bất ngờ và cực kỳ nguy hiểm trong bản tin ở phòng cấp cứu. Cuối cùng bà cũng chào lại mặc dù Will đã ra khỏi phòng. Ừ. Cha mẹ của Will gặp nhau lần đầu ở trường đại học khi bà Barrow là một sinh viên khoa truyền thông đang có triển vọng, toàn tâm toàn ý theo đuổi sự nghiệp truyền hình. Không may, truyền hình vẫn vào đời bà lúc này vì một lý do hoàn toàn khác. Bà xem TV với sự ngưỡng mộ gần như cuồng tín, tôi muốn các chương trình bằng hai đầu máy ghi hình khi các chương trình bà khoái chiếu trùng giờ nhau và mấy chương trình này hơi bị nhiều. Nếu người ta có thể chụp hình được ấn tượng về một con người, một hình ảnh được nhớ tới trước tiên khi người ta nghĩ đến người đó, thì ấn tượng về bà Barrow sẽ là ảnh bà nằm nghiêng trên chiếc ghế bành bà khoái nhất. Trên tay ghế đặt ngay ngắn một hàng máy điều khiển TV từ xa, còn chân bà thì gác trên một cái ghế đẩu. Chồng chất, những trang chương trình TV xé ra từ các tờ báo. Bà nằm đó, hết ngày này sang ngày khác, hết tuần này đến tuần khác. Vây quanh bà là một mớ hỗn mang bừa bộn những cuộn băng ghi hình đông cứng trong ánh sáng nhấp nhá của màn ảnh nhỏ. Thỉnh thoảng trở chân chỉ để cho người ta biết là bà vẫn còn sống. phòng khách, nơi ngự trị của bà, bày biện các thứ bàn ghế đã từng có một thời được đối xử tử tế hơn bây giờ. Một bộ ghế gỗ gồm từng chiếc lẻ đủ loại được sơn màu tím hay màu lam. Hai cái ghế bành không cùng một bộ được trùm lỏng lẻo bằng một thứ vải màu xanh đậm đã phai. Và chiếc trường kỷ mà chỗ gác tay đã sờn chỉ, tất cả những thứ đó bà và tiến sĩ Burrow đã được thừa kế từ nhiều năm qua. Như lệ mỗi tối, Will đi vô nhà bếp, cụ thể hơn là đến cái tủ lạnh. Nó nói khi mở cửa tủ lạnh nhưng chẳng buồn liếc mắt đến người kia khi nhận ra sự có mặt của người đó trong phòng. Có gì ăn không mày? Tao đói chết được. À, ông tướng Sình đã về. Rebecca nói với anh, em đã có cảm giác buồn cười hết sức là anh sắp chừa mặt ra. Con nhỏ đóng sập cửa tủ lạnh lại để ngăn anh nó thò mũi vô bên trong. Và trước khi Will kịp càm ràm, nó liền vô tay Will một cái hộp trống rỗng. Cà chua ngọt, cơm và vài thứ rau cải, nó được bán một tặng một ở siêu thị. Will nhìn cái hình vẽ trên cái hộp và chẳng một lời bình luận, liền trả cái hộp cho em nó. Sao, vụ đào xới mới nhất tới đâu rồi? Em nó hỏi, vừa đúng lúc cái lò nướng V3 kêu beng một tiếng, không khá lắm, tụi này đụng phải một lớp sa thạch. Tụi này? Rebecca liếc nó với vẻ thắc mắc khi lấy cái đĩa trong lò ra. Em chắc chắn anh vừa nói tụi mày. Anh đâu có ngủ ý là ba làm việc đó với anh, hả Will? Không phải trong giờ làm việc chứ? Không. Chester học chung trường với tao, giúp tao một tay. Rebecca vừa đặt đĩa đồ ăn thứ hai vô lò nướng và suýt tí nữa kẹp ngón tay khi đóng cửa lò nướng. Nghĩa là quả thực anh có nhờ người khác phụ việc. Chà, mới nghe lần đầu à, tưởng anh không tin tưởng nổi ai để chia sẻ mấy cái dự án đó chứ. Không, thường thì tao không tin ai hết, nhưng Chester là đứa chơi được. Will nói, hơi cảnh giác với vẻ lúng túng của em nó. Nó được việc lắm. Em không biết nhiều về hắn đâu, ngoại trừ nghe người ta gọi hắn là... Tao biết người ta gọi nó là gì. Will ngắt lời em nó. 12 tuổi, Rebecca nhỏ hơn Will 2 tuổi. Vậy mà nó khác với anh nó cực kỳ. Nó thanh mảnh và xinh xắn so với lứa tuổi. Ngược hẳn với thân thể chắc nịch của anh nó. Với mái tóc đen, màu da sạm, con nhỏ chẳng ngán ngẩm gì với mặt trời, ngay cả giữa mùa hè, trong khi da của Will chỉ mất một phút là bắt đầu đỏ ửng và rát bỏng. Hai anh em nhà nó hoàn toàn khác hẳn nhau. Không chỉ bề ngoài mà cả tính tình, cuộc sống trong nhà có cái gì đó như một sự thỏa hiệp, không thoải mái lắm. Người này chỉ tỏ ra quan tâm chiếu lệ niềm đam mê người kia đeo đuổi. Cũng không hề có những buổi gia đình cùng nhau đi nghỉ hè hay đi chơi dã ngoại mà người ta thường mong đợi, bởi vì ông bà Burrow cũng hoàn toàn khác biệt nhau về sở thích. Will chịu đi theo ba nó làm những chuyến thám hiểm, một địa điểm quen thuộc là bờ biển Nam. Lemgeris là một chỗ chắc chắn được ưa thích nhất. Nơi hai cha con đi săn cổ vật hóa thạch, sục sạo bờ biển để tìm vết tích cặp bến mới nhất. Ngược lại, Rebecca tự thu xếp lấy ngày nghỉ của mình, thường xuyên một mình đi chơi ở đâu làm gì Will không biết hay không bận tâm. Còn bà Barrow thì cũng có lúc hiếm hoi ra khỏi căn nhà, lúc đó bà lững thững đi quanh các cửa hàng ở khu West End hay đi xem những bộ phim mới nhất. Tối nay, như hầu hết những buổi tối khác, gia đình Barrow ngồi ăn bữa tối với cây thức ăn để trên đùi của mọi người và xem một hài kịch của thập niên 1970. Chiếu đi, chiếu lại, mà tiến sĩ Barrow có vẻ khoái lắm. Không ai nói năng gì trong suốt bữa ăn ngoại trừ bà Barrow có lúc đã lầm bầm. Hay, cái này hay. Câu đó có thể là khen ngợi món ăn hâm trong lò V3, hoặc có thể là đoạn kết với hài kịch cũ rích, nhưng chẳng ai buồn thắc mắc. Ăn vội vã xong phần của nó, Will rời căn phòng, không nói một lời, đặt cái khay vô chậu rửa chén trong nhà bếp. Đi như nhảy vọt lên cầu thang, tay nắm chặt một túi vải đựng các thứ vừa mới khám phá. Tiến sĩ Barrow là người tiếp theo rời khỏi căn phòng. Đi vô nhà bếp đặt cái khay lên bàn, mặc dù chưa ăn xong, Rebecca cũng đi theo cha vô nhà bếp. Bà, có hai hóa đơn cần trả tiền, chi phiếu để trên bàn. Còn đủ tiền trong tài khoản không? Ông hỏi khi ký vội phía dưới chi phiếu, thậm chí chẳng buồn đọc con số tiền. Còn có nói với ba hồi tuần trước, con kiếm được một mối bảo hiểm nhà khá hơn, tiết kiệm được mấy xu với bảo hiểm. Ừ, giỏi lắm, cảm ơn con. Tiến sĩ Barrow nói xong, cầm cái khay của mình quay về phía cái máy rửa chén định đi. Rebecca nhanh nhảu nói ngay. Bà cứ để nó ở ngoài. Con nhỏ bước tới với thái độ như muốn bảo vệ cái máy rửa chén. Mới tuần rồi nó đã bắt gặp ba nó đang xài cái lò V3 yêu dấu của nó bằng cách giận dữ, nện loạn xạ lên mấy cái nút, như thể đang cố phá vỡ một mật mã nào đó. Kể từ lúc đó, con nhỏ luôn cảnh giác tắt hết các vật dụng thiết bị chính. Khi tiến sĩ Barrow ra khỏi phòng, Rebecca nhét mấy chi phiếu vào phong bì rồi ngồi xuống để lập ra danh mục những thứ cần mua sắm vào ngày hôm sau. Ở cái tuổi 12 non nớt, Rebecca là đầu tàu, là tay hòm chìa khóa trong gia đình Barrow. con nhỏ không chỉ tự đảm nhiệm công việc mua sắm mà còn lo liệu các bữa ăn, trông coi chỉ bảo người quét dọn nhà cửa và làm hết tất cả những việc mà trong những gia đình bình thường khác vốn thuộc về trách nhiệm của cha mẹ. Nói Rebecca chăm chỉ thì hãy còn đánh giá quá thấp con nhỏ này. Trên tấm bảng ghi nhớ trong nhà bếp có một bảng liệt kê tất cả đồ ăn thức uống mà nó cần trong nửa tháng tới. Nó giữ cẩn thận cái tập hồ sơ có dán nhãn về tất cả hóa đơn và tình trạng tài chính trong một ngăn kéo của tủ bếp. Và lần duy nhất việc vận hành suôn sẻ mọi việc trong căn nhà này bị chệch choạc là lúc Rebecca vắng mặt. Lúc đó, ba người còn lại trong nhà, ông bà Burroughs và Will, đành cầm hơi bằng đồ ăn mà Rebecca chừa lại cho họ trong ngăn đá của tủ lạnh. Tự mình dọn ăn lấy khi muốn, ngấu nghiến như một bầy sói đói. Sau những lần vắng mặt đó, Rebecca chỉ việc trở về nhà, dọn dẹp sắp đặt lại đâu vô đó, mà không hề phàn nàn phản đối gì hết. Như thế con nhỏ chấp nhận cái số nó trên đời, là cứ phải thu vén cho những người khác trong gia đình. Ở trong phòng khách, bà Boro bấm lia lịa cái điều khiển tivi để bắt đầu cuộc chạy đua với những vở kịch truyền hình và những chương trình trò chuyện hàng đêm của bà trong khi Rebecca bắt đầu lau dọn nhà bếp. Lúc 9 giờ, con nhỏ làm xong hết việc nhà, bèn ngồi xuống trên cái bàn, một nửa mặt bàn bày la liệt những cái bình cà phê rỗng mà tiến sĩ Boro cứ hứa hẹn hoài là sẽ làm gì đó với chúng. Để làm hết bài tập của nó, sau đó quyết định là đã tới giờ đi ngủ, con nhỏ lựa một xấp khăn tắm, sạch, kẹp dưới nách, đi lên cầu thang. Đi ngang qua buồng tắm, con nhỏ dừng chân khi tình cờ liếc vô, Quill đang quỳ gối trên sàn chiêm ngưỡng những thứ nó mới tìm được và đang dùng bàn chải đánh răng của tiến sĩ Boro để chải sạch đất cát bám mấy món đồ đó. Coi nè! Will đầy vẻ tự hào khi giơ lên một cái túi nhỏ làm bằng da mục, đang nhiễu nước dơ tùm lum. Nó tiếp tục tháo mở hết sức nhẹ nhàng cái miệng túi mỏng manh và lấy ra một loạt ống bằng gốm. Người ta thường chỉ tìm thấy từng miếng lẻ, những miếng mà nông dân đánh rơi. Nhưng thử nhìn mấy cái này coi, chẳng có cái nào bể, nguyên vẹn y như lúc chúng mới được làm ra. Thử nghĩ coi, suốt bao nhiêu năm qua từ thế kỷ thứ 18. Dễ thương đấy. Rebecca nói, không tỏ ra chút xíu hào hứng nào. Hất khẽ mái tóc một cách hơi kênh kiệu, con nhỏ tiếp tục băng ngang qua hành lang để tới cái tủ thoáng để cất khăn tắm, rồi trở về phòng mình đóng chặt cửa lại. Will thở dài, quay lại xem xét tiếp những phát hiện của nó thêm một lúc nữa rồi gom chúng lại trong một tấm thảm chùi chân và cẩn thận đinh chúng về phòng ngủ của nó. Ở đó nó thận trọng sắp xếp mấy cái ống và cái túi da còn sũng nước bên cạnh nhiều báu vật khác trên mấy cái kệ kê chiếm hết một bức tường của phòng ngủ. Nó gọi đó là viện bảo tàng của nó. Phòng ngủ của Will nằm ở phần phía sau căn nhà và lúc đó chắc là khoảng 2 giờ sáng khi có một tiếng động đánh thức nó. Tiếng động đó vang lên từ ngoài vườn. Mắt nó vừa mở ra là nó đã xác định được âm thanh. Nó nói, tiếng xe cút kích, một xe cút kích chở nặng. Nó lầm cồm ra khỏi giường đi tới bên cửa sổ. Ở đó, nhờ ánh sáng vầng trăng khuyết, nó thấy bóng một người đang đẩy xe cút kích trên lối mòn. Nó mở to mắt, cố gắng nhìn cho rõ. Ba! Nó kêu thầm, rồi nhận ra dáng dấp đặc biệt của cha nó và thấy ánh trăng phản chiếu trên gọng kính quen thuộc của cha nó. Không hiểu ớt giáp gì cả, Will quan sát cha nó đi tới cuối vườn, chui qua lỗ trống của hàng dậu, đi ra công viên. Tới đó, một số cây che khuất tầm nhìn của Will. Nó lẩm nhẩm một mình. Ba đang làm gì? Tiến sĩ Boro thường có giờ giấc kỳ hoặc, vì ông thường xuyên đánh giấc trong viện bảo tàng, nhưng lao động vào giờ này thì hơi hăng hái bất thường. Will nhớ lại, cách đây vài năm, nó đã giúp cha nó đào đất, hạ thấp nền của tầng hầm thêm gần 1 mét, rồi đúc một lớp sàn bê tông mới để tăng chiều cao căn phòng dưới đó. Sau đó, khoảng một tháng hơn, tiến sĩ nảy ra một sáng kiến chói lọi là đào một lối thoát từ tầng hầm ra đến khu vườn và lắp đặt một cánh cửa mới. Thì chẳng biết lý do gì, ông quyết định là ông cần một cách thức khác để vào chỗ mở ẩn của ông dưới đáy căn phòng. Theo như Will biết, công việc ở dưới đó đã xong rồi, nhưng về cha nó thì không thể nói trước điều gì cả. Will cảm thấy nhói lên một nỗi giận hờn xót xa. Điều cha nó đang làm đêm nay có nghĩa là ông quá ư kín đáo. Mà tại sao ông không bảo Will giúp một tay chứ? Vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn và đầu óc còn vương vấn những dự án ngầm của chính mình, Will tạm thời gạt dấu hỏi về cha nó ra khỏi đầu và quay trở về giường ngủ tiếp. Chương 6. Sau giờ học ngày hôm sau, Will và Chester lại tiếp tục công việc đào bới. Will đang quay lại sau khi đổ đất xong, xe cút kích của nó chất ngất nghẽo mấy cái xô rỗng khi nó hối hả đẩy về đường hầm chỗ Chester đang đục đẽo lớp đá. Will hỏi Chester, sao rồi? Chắc chắn là không có dễ hơn chút nào hết. Chester đáp, lau mồ hôi trên trán bằng ống tay áo dơ hầy và do vậy quẹt đất tèm lem khuôn mặt nó. Khoan, để tao coi qua một cái, mày nghĩ ra lau đi. Ừ. Will rọi ngọn đèn soi gắn trên mũ cối của nó vào bề mặt vách đá, phần vện những vệt màu nâu và vàng. huyền ảo của vỉa đá bị mũi cuốc chim đục ngẫu nhiên, rồi nó thở ra thành tiếng. Hay, tao thấy tụi mình nên ngừng lại để suy nghĩ về chuyện này một chút. Cứ giọng đầu vô một bức tường bằng sao thạch thì chẳng tích sự gì. Uống miếng nước cái đã. Ừ, đề nghị hay đấy. Chester mừng rỡ tán thành. Hai đứa quay lại gian phòng chính. Will đưa cho Chester một chai nước. Nó nói với Chester lúc đó đang nhìn lơ đễnh khoảng không trước mặt. Mày chịu làm tiếp vụ này thì tao mừng lắm. Dễ ghiền hết. Chester quay lại nhìn Will đáp. Ờ, thì thật ra cũng chẳng biết đúng hay không. Tao đã nói là tao sẽ giúp được mày đục đá. Nhưng sau đó tao không chắc lắm. Hồi hôm cánh tay tao nhức kinh khủng. Ôi, mày sẽ quen thôi. Với lại mày có tài bẩm sinh. Chester cười rạng rỡ. Thật không? Mày thấy vậy hả? Chắc chắn, mai mốt mày sẽ giỏi gần bằng tao. Chester đùa giỡn véo cánh tay nó và cả hai đứa cùng cười vang. Những tiếng cười của tụi nó xìu xuống khi nét mặt Will trở nên nghiêm trang. Chester hỏi, gì vậy? Chúng ta sẽ phải tính toán lại việc này. Vân đá này có lẽ quá dày, tụi mình không thể đục thủng được. Will nhíu mày, ngón tay đan nhau trên đỉnh đầu. Một động tác nhiễm từ cha nó. Mày thấy sao nếu đào vòng phía dưới là của nó? Phía dưới hả? Mình có buộc phải xuống sâu quá không? Không, trước đây ta từng xuống sâu hơn nữa. Hồi nào? Will nói lãng, có hai đường hầm của ta ăn xuống sâu hơn cả cái này. Nếu mình đào vòng xuống phía dưới, tụi mình có thể dùng được tảng sa thạch này, mày hiểu không? Vì nó là một lớp đá nguyên, chắc chắn. Mình có thể dùng nó làm nóc một đường hầm mới. Có khi cũng không cần tới trụ chống nào hết. Chester hỏi lại, không cần trụ chống hả? An toàn tuyệt đối. Nếu không thì sao? Nếu nó sập xuống lúc mình ở dưới hầm thì sao? Chester tỏ ra không hợi lắm trước viễn cảnh đó. Mày lo lắng thái quá. Thôi, tụi mình làm tiếp đi. Will đã quyết định rồi và đi luôn xuống đường hầm. Chester gọi với theo. Ê, mắc gì tụi mình phải đào cọc xương sống hả? Ý tao nói kế hoạch này có mục tiêu gì không? Để làm gì hả? Will khựng lại vì câu hỏi đó. Mấy giây sau nó mới trả lời. Nó nhìn chậm. Không. Chẳng có ghi trên bản đồ địa hình của bang quân nhu hay bản đồ lũ trữ của ba tao. Nó hít một hơi thật sâu rồi quay lại nói với Chester. Đào, là để đào thôi. Chester hỏi lại ngay. Vậy mày có cho là có cái gì đó bị chôn vùi ở dưới? Như mấy thứ moi ra từ những hố rắc cũ mà mày nói đó. Will lắc đầu. Không, dĩ nhiên tìm được cái gì thì tuyệt quá, nhưng việc này quan trọng hơn. Nó quơ quơ tay trước mặt một cách quái gở. Việc gì? Tất cả việc này. Will đảo mắt khắp các vách hầm đến nóc hầm trên đầu của tụi nó. Không cảm thấy hả? Mỗi một nhát cuốc xuống có cảm giác như thể tụi mình đang du hành ngược thời gian. Nó ngừng lại, mỉm cười với chính mình. Về nơi chưa ai từng đến trong nhiều thế kỷ, có khi chưa bao giờ đến từ trước giờ nữa. Chester hỏi, vậy là mày không biết có cái gì ở đó? Will cương quyết nói, đương nhiên không. Nhưng tao sẽ không để cho một miếng sa thạch nào đánh bại tao. Chester cảm thấy bối rối kinh hoàng. Chẳng qua là tao nghĩ nếu tụi mình không nhắm tới một mục tiêu cụ thể, thì sao tụi mình không xoay qua đào một đường hầm khác? Will lại lắc đầu, nhưng không thèm giải thích nữa. Nhưng như vậy sẽ dễ hơn nhiều. Chester nói, giọng bắt đầu cáo như thể nó đã biết là đừng hòng có được câu trả lời hợp lý của Will. Tại sao không làm vậy chứ? Linh cảm. Will nói sẵn. Rồi đi xuống đường hầm trước khi Chester kiểu thốt thêm một lời nào nữa. Chester nhún vai, cầm cây cuốc chim lên. Nó khùng, mà mình cũng khùng lầy theo nó. Mình làm cái khỉ gì ở đây chứ? Nó lào bào với chính mình, để ra ở nhà, lúc này, chơi game, khô ráo và ấm áp. Nó ngó xuống bộ đồ lắm đầy sình, tự lặp lại nhiều lần. Khùng thầy chạy. Ngày của tiến sĩ Barrow vẫn luôn như mọi ngày. Ông đang ngồi dựa lưng một cách sang trọng trên cái ghế nha sĩ, với tờ báo còn gấp lại đặt trên đùi, sắp sửa thả mình vào giấc ngủ sau bữa ăn dặn bụng, thì cánh cửa viện bảo tàng mở ra. Joe Carruthers, nguyên thiếu tá lực lượng kỵ binh của nữ hoàng, cắm cúi đi vào, đảo mắt nhìn quanh phòng cho đến khi thấy tiến sĩ Burroughs. Cái đầu của tiến sĩ đang lừ lừ, gục gặt trên cái ghế nha sĩ. Sẵn sàng Burroughs! Ông trống lên gần như khoái trá trước phản ứng bật đầu dậy của tiến sĩ Burroughs. Ông Charles Carruthers là cựu chiến binh thời đệ nhị thế chiến, không bao giờ đánh mất tác phong nhà binh hay thói lỗ mãng. Tiến sĩ Barrow đã tặng cho ông một hổn danh không được hay lắm. Là châu khóm, xuất phát từ cái mũi phòng và đỏ một cách gây chú ý, có thể là hậu quả của một vết thương chiến tranh, hay như tiến sĩ Barrow đôi khi tự biện giải, nhưng rất có thể là do số lượng khổng lồ rượu gin mà ông ta đã tiêu thụ. Ở tuổi 70 mấy, ông ta vẫn hoạt bát một cách đáng ngạc nhiên và có thiên hướng sủa ồn ào. Lúc này tiến sĩ chẳng muốn gặp ông chút xíu nào hết. Lên yên, Burroughs, cần ông đến dọn cái này cho tôi, nếu ông rảnh được một phút, mà chắc là rảnh, thấy ông đâu có làm gì ở đây, đúng không nào? Tiến sĩ Burroughs bất đắc dĩ dứt ra một xíu giấc mơ màng, đáp thừa nhựa. Ồ không, xin lỗi ông Caturer. Tôi không thể nào bỏ mặc viện bảo tàng không người trông coi. Xét cho cùng tôi đang làm nhiệm vụ. Từ đầu kia sảnh chính, ông Sir Caruther tiếp tục rống. Thôi đi cha, đây là một nhiệm vụ đặc biệt. Ông hiểu không? Cần ý kiến của ông, con gái tôi và thằng chồng mới vừa mua một căn nhà phía cuối đường 2. Vừa cho sửa xong cái bếp, thì tôi nó tìm được một cái gì đó ngộ lắm. Tiến sĩ Burrow hỏi, vẫn còn quạo vì bị phá giấc ngủ. Ngộ như thế nào? Một cái lỗ ngộ lắm trên sàn. Cái đó thì kêu mấy người thợ xây mà giải quyết. Không phải chuyện đó, ông già ơi, không phải loại chuyện xây sửa nhà. Tiến sĩ Burrow bắt đầu thấy tò mò. Sao? Tốt hơn là ông tự đi khảo sát lấy ông già. Tôi thấy ông là người biết hết lịch sử vùng này. Tôi nghĩ tới ông ngay. Tôi nói với con gái Benny của tôi, ông rành nhất việc này. Tôi nói với nó, tay này thật sự biết chuyên môn. Tiến sĩ Burrow hơi ngây ngất với ý tưởng ông là chuyên gia về lịch sử địa phương. Vì vậy, ông đứng lên, ra vẻ trịnh trọng, mặc áo khoác vào. Khóa cửa viện bảo tàng xong, ông sóng bước bên cạnh ông Sô Khớm, ráng theo kịp bước chân lính diễu hành dọc con đường 2. Rồi quẹo vô đường Chekiru, ông Sô Khớm chỉ phát biểu thêm một lần khi cả hai quẹo qua một góc đường khác để vào quảng trường Martino. Mấy con chó mắc dịch, người ta lẽ ra không được thả chúng chạy rong như vậy. Ngó thấy mấy tờ giấy bị gió thổi, bay ngang qua đường ở đằng xa, ông cầm ràm, lẽ ra phải xích lũ chó lại. Sau đó cả hai đi tới một ngôi nhà. Nhà số 23 là một ngôi nhà có nền cao, không khác gì tất cả những ngôi nhà tiếp nối nhau giáp bốn cạnh của quảng trường, được xây bằng gạch với nét đặc trưng của kiến trúc Giorgi thời đầu. Đây là phong cách kiến trúc thời vua Giorgi 1-4 khoảng năm 1720 đến năm 1840. Mặc dù mỗi căn nhà hơi hẹp với một thẻo vườn bé tẻ ở phía sau, tiến sĩ Burrow vẫn ngưỡng mộ chúng mỗi lần có dịp tình cờ đi ngang qua khu vực này. Ông vui vẻ nhân câu hỏi này nhìn vào nội thất một căn. Ông Joe Khớm vọng lên cánh cửa đời Jock ghép bằng bốn tấm ván, bằng một sức mạnh có thể xuyên thủng cánh cửa. Mỗi lần vọng khiến mặt tiến sĩ Burrow nhăn lại một cái. Một phụ nữ trẻ mở cửa, gương mặt cô ta nhẹ nhàng hẳn ra khi nhận ra cha mình. Ôi ba, vậy mà là ba mời được ông ấy. Cô ta quay sang tiến sĩ Burrow nở nụ cười e dè. Mời đi thẳng xuống nhà bếp, hơi bừa bộn nhưng tôi sẽ pha trà ngay. Cô vừa nói vừa đóng cánh cửa lại. Tiến sĩ Burrow đi theo ông Sô Khớm, dẫn bước trên đám bụi bặm trong hành lang, nơi giấy dán tường được lột xuống dang dở. Khi đã vào trong nhà bếp, con gái của ông Sô Khớm quay sang nói với tiến sĩ Burrow. Xin lỗi, tôi hơi vô phép chưa tự giới thiệu. Tên tôi là Benny Hansen. Tôi nhớ chúng ta đã từng gặp nhau. Cô ta nhấn mạnh cái họ mới lấy theo họ chồng một cách hãnh diện. Trong một thoáng lúng túng, tiến sĩ Burrow có vẻ hoàn toàn mù mịt về ngụ ý của nữ chủ nhân, khiến cô ta đỏ mặt ngượng nghịu nên vội lắp bắp mấy tiếng gì đó rồi lại đi pha trà. Trong khi đó, tiến sĩ Burrows tỉnh bơ trước sự quê độ của nữ chủ nhân, bắt đầu xem xét căn phòng. Nó đã bị cạo gỡ các lớp vữa để lộ ra lớp gạch bên trong. Dọc theo một bức tường đã gắn một cái chậu rửa chén mới toanh với tủ chén vừa làm xong một nửa. Cô Benny chỉ lên bức tường đối diện với bức tường đã gắn chậu và tủ rồi nói: chúng tôi tính gỡ bỏ cái khung lò sưởi để làm cái quầy ăn điểm tâm ở chỗ đó. Kiến trúc sư nói là chúng tôi chỉ cần một thanh dằn lên trần. Cô ta chỉ một cái lỗ mà tiến sĩ Burrow có thể thấy một cái dầm mới bằng kim loại đã được gắn vào. Nhưng khi những người thợ xây đục ra lớp gạch cũ, thì bức tường phía sau lò sưởi sụp xuống và họ nhìn thấy cái này. Tôi đã gọi cho kiến trúc sư, nhưng ông ấy chưa gọi lại cho tôi. Phía sau bể lò sưởi là một đống gạch bám đầy hộp bồ hóng, xác định vị trí của bụng lò sưởi trước đó. Bức tường sụp xuống để lộ một chỗ khá rộng ở phía sau, cỡ cái buồng của cha xưng tội trong nhà thờ. Cái này hơi bất thường, chẳng lẽ là một ống thông khói thứ hai? Ông tự nhủ và gần như la to lên một tràng. Không! Trong lúc lắc lư cái đầu, ông bước tới gần hơn để nhìn xuống. Dưới sàn là một lỗ thông gió kích cỡ một thước dài, nửa thước ngang. Bước lên đống gạch rời, ông cúi xuống bên mép lỗ thông gió dòm vô. À, cô có sẵn cái đèn pin đó không? Ông hỏi. Benny đi lấy một cây, ông nhận cái đèn pin và rọi xuống lỗ hổng. Thành lát gạch, tôi dám nói là đầu thế kỷ 18, dường như được xây cùng thời với cái nhà. Ông lẩm bẩm một mình trong lúc ông Sô Khớm và cô con gái nhìn ông với vẻ căng thẳng. Nhưng mà cái quỷ này để làm gì? Ông lẩm nhẩm tiếp. Điều lạ lùng nhất là khi ông chồm tới để nhìn xuống, ông chẳng thấy đáy của nó ở đâu cả. Ông đứng thẳng lên, hỏi cô Benny. Cô thử nó sâu cỡ nào chưa? Cô ta trả lời đơn giản. Bằng cái gì? Tôi xin cái này nhé. Tiến sĩ Burrow cầm lên một nửa miếng gạch từ đống gạch vụn của bức tường sụp. Cô Benny gật đầu. Ông bèn quay lại miệng hố, chọn thế đứng, liền viên gạch xuống. Bây giờ nghe nhé. Ông nói với hai cha con ông Joe khóm khi thả viên gạch xuống miệng lỗ thông gió. Họ nghe tiếng viên gạch chạm vào thành ống khi rơi. Âm thanh mỗi lúc một xa vắng cho đến khi vọng âm yếu ớt vọng lại tai tiến sĩ Burrow. Ông đang quỳ bên lỗ hổng. Benny hỏi, nó có... Tiến sĩ Burrow giơ tay lên ngăn cô ta một cách bất lịch sự khiến cô giật mình. Một lát sau ông ngước lên chau mày nhìn ông Joe khóm và cô Benny. Ông nhận định, không nghe nó chạm đáy, nhưng nghe nó cứ như va vô thành ống hoài. Làm sao có thể sâu tới cỡ đó được? Sau đó dường như chẳng màng đi bụi đất chơi bẩn, ông nằm dài xuống sàn, thòng đầu và vai xuống cái lỗ sâu đến mức có thể. Xăm soi bóng đèn bên dưới ông bằng ánh sáng đèn pin mà ông chuỗi thẳng tay ra cầm để rọi. Thình lình ông sửng sốt, bắt đầu hít hửi kỹ lưỡng. Không lẽ nào? Ông Joe khóm hỏi. Cái gì vậy ông Burrow? Có gì phải trình báo không? Tiến sĩ Burrow ngóc đầu lên khỏi lỗ trống rồi nói. Có thể tôi nhầm, nhưng tôi thề là có một tí hơi gió thông lên. Tại sao lại có, tôi thật không biết. Trừ phi toàn bộ khu nhà này được xây với kiểu hệ thống thông gió thế nào đó giữa các ngôi nhà. Nhưng mà cả đời tôi cũng không thể hình dung ra được tại sao phải cần tới chúng. Điều đáng tò mò chính là đường ống. Ông lăn qua, nằm ngửa, chỉ cái đèn pin hướng lên phía trên lỗ hổng. Có vẻ như thông tuốt lên trên, ngay sau ống khói lò sưởi thông thường, tôi đoán là nó cũng thông gió như một phần của cụm ống khói trên nóc nhà chăng? Điều mà tiến sĩ Burrow đã không nói với hai cha con ông Joe khóm là ông lại ngửi phải cái mùi ẩm mốc đặc biệt, giống y cái mùi ông đã nhận ra khi đụng phải người đội mũ trên đường hai hôm trước. Ông không dám nói với họ, bởi vì nghe có vẻ quái đản rùng rợn quá. Ở dưới đường hầm, Will và Chester cuối cùng đã có tiến bộ. Hai đứa nó đang đào lớp đất mềm bên dưới tảng đá, thì mũi cuốc chim của Will chạm phải cái gì đó cứng rắn. Nó cáu kỉnh la lên. Cà chớn, đừng bảo tao là đá cũng thò xuống dưới đây. Chester lập tức quăng cái xe cúc kích chạy từ phòng lớn đến, ngạc nhiên vì tiếng la. Nó hỏi, chuyện gì vậy Will? Cứt, cứt, cứt. Will vừa nói vừa bổ mạnh lưỡi cuốc vào chướng ngại vật. Chester hét, cái gì vậy? Nó hoảng hốt vì trước đây chưa bao giờ thấy Will bất bình tĩnh như vậy. Nó giống như một thằng bị ma ám. Will giáng mạnh thêm những nhát cuốc, hùng hục, bổ như điên vào mặt đá. Chester buộc phải lùi lại một bước để khỏi bị nó vung cuốc trúng phải hay bị đám đất đá vụn nó hất ra sau lưng chúng. Bỗng nhiên Will ngừng tay vì im lặng một lát. Sau đó liền gây cuốc chim vào một bên. Nó quỳ thụp xuống, dùng tay bới móc loạn xạ phía trước mặt nó. Đây, nhìn thử coi. Nhìn cái gì? Will nói đứt hơi, tự nhìn đi. Chester bò xuống và thấy cái đã khiến cho bạn nó hào hứng dữ vậy. Ở chỗ Will đã gạt hết đất, lộ ra nhiều lớp của bức tường gạch nằm bên dưới tảng sa thạch. Và Will đã khởi ra vượt vài viên gạch đầu tiên. Chester lo lắng nói, nhưng nếu đó là đường ống cống hay đường xe điện ngầm hay cái gì tương tự thì sao? Mày có chắc là tụi mình nên đào như vậy không? Biết đâu nó liên quan đến ống dẫn nước. Ta không thích chuyện này thế nào. Bình tĩnh lại Chester. Theo bản đồ thì chung quanh đây không có gì hết. Tụi mình đang ở ngoài rìa của một thành phố cổ, đúng không? Chester không rõ ý tứ của bạn nó, ngập ngừng nói. Đúng. Vậy thì sẽ không có bất cứ thứ gì được xây dựng trong vòng 100 đến 150 năm gần đây. Cho nên khó có mà đường đi xe điện ngầm ở tuốt dưới này. Ngay cả đường ngầm không sử dụng. Tao đã xem hết mấy bản đồ cũ với ba tao. Tao nghĩ đây có thể là một ống cống. Nhưng nếu mày nhìn kỹ đường cong của gạch tiếp giáp với đá, thì có thể tụi mình đang ở gần trên miệng cống. Nó có thể là vách tầng hầm của một căn nhà cổ hoặc có lẽ là nền. Nhưng tao thắc mắc làm sao mà nó được xây bên dưới tảng sa thạch. Kỳ lạ thật. Chester lùi lại hai bước không nói gì, cho nên Will tiếp tục dốc sức ra thêm vài phút nữa rồi ngừng lại. Nhận ra thằng bạn nó đang phân vân, lo lắng đằng sau lưng. Will quay lại, thở ra một hơi dài. Nghe đây, Chester, nếu mày muốn thì tụi mình gần bữa nay và... Tối nay tao sẽ hỏi lại ba tao để coi ba tao nghĩ sao. Ừ, mày nên làm vậy Will à. Mày biết đấy, để phòng xa. Tiến sĩ Barrow chia tay ông Châu Khớm và cô con gái ông ta, hứa sẽ hết sức tra cứu về ngôi nhà và kiến trúc trong hồ sơ lưu trữ địa phương. Ông liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhăn nhó. Ông biết là bảo viện bảo tàng đóng cửa lâu như vậy là không đúng, nhưng ông muốn xem xét một việc trước khi trở lại đó. Ông đi vòng quanh quảng trường nhiều lần, xem xét những ngôi nhà liên kế giáp bốn cạnh. Toàn bộ quảng trường đã được xây dựng cùng một lúc, căn nào y như căn nấy. Nhưng cái khiến ông thú vị là tất cả những căn nhà này đều có ống thông gió bí mật chạy xuyên khắp. Ông băng qua đường, đi xuyên qua cổng, đi vào giữa quảng trường, nơi được lát gạch ở trung tâm, chung quanh viền bằng những bụi hoa hồng rườm rà. Đứng đó, ông có thể quan sát rõ những mái nhà, và ông giơ giơ ngón tay như thể cố đếm chính xác coi mỗi nóc nhà có mấy cái chụp ống khói. Ông cau mày, không tính ra được. Quả thật là kỳ lạ. Ông quay đi rời khỏi quảng trường, đi trở về viện bảo tàng, tới nơi vừa vặn hết giờ mở cửa tham quan. Chương 7. Trong đêm sâu, Rebecca đứng bên cửa sổ trên lầu nhìn một cái bóng mờ lãng vãng trên lề đường phía trước ngôi nhà của gia đình Burroughs. Cái bóng đó khoác áo trùm, đầu đội lên mũ nên mặt mũi bị che khuất, lén lút rình ngó ngược xuôi con đường, hành tung như một con cáo chứ không ra con người. Khi yên chí là không bị quan sát, kẻ đó xà xuống mấy bao rác để trong thùng, chụp một bao bự nhất, móc một cái lỗ rồi nhanh nhẩu lục lọi bên trong bằng cả hai tay. Bộ mày tưởng tao ngu lắm sao? Rebecca nói thầm, hơi thở của nó phả mờ lớp kính khung cửa sổ phòng ngủ. Nó chẳng bận tâm chút xíu nào cả, tuân theo sự cảnh báo về bọn ăn cắp. Căn cước ở vùng Highfield, con nhỏ đã tiêu hủy kỹ càng mọi thứ từ chính thức, thẻ tín dụng và báo cáo tài khoản của ngân hàng. Thực tế là bất cứ thứ cái gì có chứa thông tin cá nhân của người trong gia đình. Trong lúc vội vã lục tìm gì đó, cả móc rác đã làm văng đổ rác ra khỏi bao. Mấy lon đồ hộp rỗng, những hộp đồ đựng đồ ăn và một mớ chai bị vung vãi ra bãi cỏ trước nhà. Hắn lôi ra một nắm giấy tờ, đưa lên sát mặt, xoay chúng trong nắm tay. Trong lúc hắn soi mói nắm giấy dưới ánh đèn đường mờ mờ, Rebecca thách thức gã móc rác, tìm nữa đi, có tàn mạc luôn. Phủi bã cà phê cũ nhờn khỏi một mẩu giấy trong tay, hắn xoay người lại để đọc rõ hơn dưới ánh đèn. Rebecca nhìn hắn luống cuống đọc lá thư, con nhỏ mỉm cười khi hắn nhận ra tờ giấy chẳng có giá trị gì. Hắn vung cánh tay với vẻ ghê tởm, quăng tờ giấy đi. Rebecca đã ngao ngán rồi, từ nãy giờ nó đã tì trên bầu cửa sổ, bây giờ đã đứng lên kéo màn ra. Động tác đó khiến gã móc rác chớp mắt nhìn lên. Hắn nhìn thấy Rebecca và lặng đi, rồi xoay người ngó ngược ngó xuôi con đường. Hắn lĩnh đi, vừa ngoái nhìn lại Rebecca như thể ước chừng xem nó có gọi cảnh sát không. Rebecca nắm tay lại tức tối vì biết rằng nó sẽ là đứa phải hốt dọn cái đống tùm lum ấy vào sáng sớm, lại thêm vô danh sách việc phải làm một công việc đáng ngán nữa. Con nhỏ kéo màn lại rồi khỏi cửa sổ đi ra khỏi phòng tới chỗ đầu cầu thang. Nó đứng lại lắng nghe, tiếng gáy vang lên không được êm tai lắm. Rebecca nhẹ bước tới cửa phòng ngủ chính, lập tức nhận ra âm thanh quen thuộc. Bà Burrow đang ngủ. Trong khoảnh khắc yên ắng sau đó, nó lắng nghe kỹ hơn, cho đến khi nó có thể phân biệt được tiếng thở có âm mũi dài của tiến sĩ Burrow, rồi ngóng cổ về phía buồng ngủ của Will, lại lắng nghe cho đến khi nó bắt được nhịp thở cạn và nhanh của anh nó. Con nhỏ hí hửng bắt đầu nói khẽ. Tốt. Mọi người ngủ say sưa, con nhỏ lập tức thấy dễ chịu, bây giờ mới là thời gian của nó, vì nó có nguyên căn nhà riêng mình và có thể làm cái gì nó muốn. Thời gian trước khi những người kia thức dậy và mọi việc lại tùm lum ra. Nó so vai lại, bước em ru đến ngưỡng cửa phòng ngủ của Will nhìn vào. Chẳng có gì chuyển dịch, tựa như một cái bóng nhẹ nhàng di chuyển ngang qua căn phòng. Nó lướt nhanh như làn gió đến bên giường Will, để đứng đó chăm chú ngó xuống anh mình. Will nằm ngửa, hai cánh tay thả lỏng vắt không ngay ngắn phía trên đầu. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, được lọc qua màn cửa sổ khép nửa chừng, nó nghiên cứu gương mặt Will. Nó bước đến gần cho đến khi nó cúi xuống ngay trên gương mặt anh nó. Nó nghĩ, chà, trong hắn kìa, chẳng màng gì trên thế gian. Nó cúi xuống thấp hơn nữa bên trên cái giường. Khi làm như vậy, nó nhận ra một vết bẩn ngay dưới mũi anh nó. Mắt nó rà khắp thằng con trai ngủ say không hay biết gì. Cho đến khi dừng lại ở hai bàn tay của Will. Bùm, tay Will bám đầy bùn đất. Thằng nhóc chẳng thèm rửa tay trước khi lên giường ngủ. Đã vậy, hẳn là nó đã thò tay móc mũi trong lúc ngủ. Con nhỏ rít lên khe khẹ, đồ chó dơ. Nhiều đó đủ quấy đầy thằng nhóc. Nó duỗi cánh tay, còn mấy ngón tay sung sướng vô tư và không hay biết về sự có mặt của Rebecca. Nó ậm ừ mấy tiếng khoái trá trong cổ họng vặn vẹo thân hình một tí rồi ngủ tiếp. Cuối cùng, Rebecca thì thầm, đúng là đồ vô tích sự. Con nhỏ quay lại đóng đồ dơ mà Will đã quăng lên sàn, Con nhỏ nhặt lên, ôm trong tay đi ra khỏi phòng, tới cái giỏ may đựng quần áo để giặt đặt ở một góc đầu cầu thang. Lúc mò các túi áo, túi quần trước khi tống chúng vào giỏ, nó bắt được mẫu giấy trong túi quần jeans của Will. Nó mở mẫu giấy ra, nhưng không đọc được gì hết trong ánh sáng quá mờ. Con nhỏ nghĩ có thể chỉ là rác, rồi nhét mẫu giấy vô túi áo ngủ của nó. Khi rút tay ra, móng tay của nó bị vướng đường may ráp. Nó thận trọng gặm cạnh mẻ của móng tay và đi về phòng ngủ chính. Khi đã vô phòng rồi, nó canh bước đi trên những chỗ chính xác mà ván lát sàn dưới tấm thảm te tua không kêu có két tố cáo sự hiện diện của nó. Cũng giống như lúc nãy nó quan sát Will ngủ, bây giờ nó quan sát ông Bro và bà Bro, như thể nó đang cố gắng đoán biết suy nghĩ của cha mẹ nó. Tuy nhiên, gắm được mấy phút, Rebecca thấy đủ rồi, bèn thu dọn cái ca của Bro đặt trên bàn cạnh giường ngủ, ngửi thăm dò cái ca một lát, lại Horlicks nghe như mùi rượu mạnh. Cầm cái ca trong tay, Rebecca nhón gót đi ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang, đi vô nhà bếp, di chuyển thoải mái trong bóng tối. Đặt cái ca vô chậu rửa chén xong, con nhỏ quay lại, đi ra khỏi nhà bếp, trở ra hành lang. Ở ngoài hành lang, nó đứng lại, hơi ngoẹo đầu sang bên một tí, nhắm mắt lại, lắng nghe. Nó nghĩ êm ghê và yên tĩnh, lẽ ra cứ nên như vậy hoài. Như thể một người bị thôi miên, nó cứ đứng đó không nhúc nhích. Cuối cùng, nó hít một hơi thở sâu bằng mũi, nín hơi vài giây, rồi thở phù ra bằng miệng. Có tiếng ho khục khặc trên lầu. Rebecca bực bội quát mắt hướng lên cầu thang. Phút thảnh thơi của nó đã bị phá vỡ, suy tư của nó đã bị gián đoạn. Nó cay đắng nói, mình phát chán hết rồi. Nó nhẹ bước đến cửa trước, mở chốt xích an toàn, rồi đi vô phòng khách. Bức màn cửa sổ được kéo mở hết cỡ nên nó có thể nhìn thông thoáng ra vườn sau lốm đốm từng mảng ánh trăng chuyển dịch. Mắt nó vẫn hướng ra vườn khi nó ngồi xuống cái ghế bành của bà Burroughs, xoay ngược lại để tiếp tục ngắm khu vườn và bờ dậu ngăn khu vườn và công viên. Và nó cứ ngồi đó thưởng ngoạn nỗi cô đơn của đêm và được ôm ấp trong bóng đêm màu sô-cô-la cho đến gần sáng, ngồi đó mà ngắm. Chương 8. Ngày hôm sau, tiến sĩ Baro có mặt trong viện bảo tàng, sắp xếp tủ nút bên dưới cửa sổ. Ông đang chồm qua kệ trưng bày để thêm vài cái nút đồng đã rỉ xanh mới được lựa ra từ mớ hổ lốn, và chỗ trưng bày chung với những hàng nút nhựa dở dở ương ương, những cái nút ngọc trai hay trắng men đủ màu. Ông hơi mất kiên nhẫn bởi vì những cái chân nút khiến cho những cái nút không cách gì nằm bằng phẳng trên tấm bảng nền được bọc nỉ. Bất kể ông ấn chúng xuống mạnh đến cỡ nào, ông thở hổn hển vì giận dữ. Nghe thấy một tiếng còi xe vang ngoài đường, ông ngẫu nhiên liếc nhìn ra, thoáng qua khe mắt. Ông là hình ảnh một người đàn ông đang đi bên lề kia của con đường. Hắn đội một cái mũ kết dẹp, mặc một cái áo khoác dài, và mặc dù trời rõ ràng đầy mây râm mát, chỉ thỉnh thoảng lọt xuống chút nắng, hắn vẫn đeo một cặp kính râm đen hù. Rất có thể đây là người đàn ông mà tiến sĩ Bro đã đâm sầm phải phía trước tiệm băng báo. Nhưng ông không nhắm chắc, bởi vì những người này trông y chang nhau. Những người này có gì mà thu hút sự chú ý của tiến sĩ Bro sẽ đến vậy? Ông cảm nhận tận xương tủy là có điều gì đó rất đặc biệt về họ, điều gì đó dứt khoát dị thường. Có vẻ như họ vừa bước thẳng ra từ một thời gian khác, có thể từ sợi giọt. Căn cứ vào y phục của họ, đối với tiến sĩ Burroughs thì chuyện này là có tầm ý nghĩa tương đương với việc tìm ra một mẫu lịch sử sống. Giống như những báo cáo mà ông đã đọc về những người đánh cá châu Á giăng lưới bắt cá, hay thậm chí một chuyện gì đó còn quá chiêu hơn thế, khám phá một kết nối sót trong tiến hóa của con người chẳng hạn. Những chuyện như vậy khiến ông mơ màng và bay bổng khỏi cuộc sống tẻ nhạt và buồn chán của mình. Không bao giờ là người buông thả vào những cơn mơ ám ảnh. Tiến sĩ Bro ngoéo chặt vào thực tế, phải có một giải thích hợp lý về hiện tượng người đã mũ. Ông quyết tâm phải tìm hiểu hiện tượng đó là gì. Ông quyết định ngay tức thì. Được, ngay bây giờ là thời điểm tốt nhất. Ông đặt cái hộp nút xuống và vội vã băng qua viện bảo tàng đi tới cửa chính, đi ra khóa cửa lại. Khi ông bước ra đường, ông xác định được vị trí của người đợi mũ ở đằng trước, bèn đi theo hắn xuống đường hai, giữ một khoảng cách khá lớn giữa hai người. Tiến sĩ Burroughs theo kịp người đàn ông khi hắn bỏ đường hai, quẹo vào đường Disraeli, rồi băng qua đường để quẹo vào đường Gladstone, ngang qua tu viện nữ cũ. Khi ông đi sau hắn khoảng 20 mét, bỗng dưng hắn ngừng bước đột ngột và quay phắt lại nhìn thẳng vào ông. Tiến sĩ Burroughs rùng mình ớn sợ khi thấy bầu trời phản chiếu trên mặt kính râm của người đàn ông. Biết là trò chơi lộ rồi nên lập tức quay mặt về hướng ngược lại. Không biết phải làm sao khác, ông ngồi xổm xuống giả bộ cột sợi dây dài tưởng tượng của đôi giày, chỉ cần xỏ chân vô mang chứ không cần xỏ dây của ông. Vẫn trong tư thế ngồi chồm hổm, ông lén lén liếc nhìn qua vai mình. Những người đàn ông kia đã hoàn toàn biến mất. Hai mắt đảo như điên rà soát con đường, Tiến sĩ Burrow bắt đầu bước gấp gáp rồi u chạy khi tới gần chỗ mà ông đã nhìn thấy đối tượng theo dõi lần cuối cùng. Tới chỗ đó ông mới phát hiện một lối hẹp té giữa hai nhà tế bần nho nhỏ. Ông hơi ngạc nhiên là hồi nào đến giờ ông đã đi ngang qua con đường này bao phen mà trước giờ chưa hề để ý. Lối vào này có một cái cổng mở hình khung tò vò chạy sâu vô trong như một con đường hầm cho đến khi khuất phía sau nhà tế bần, rồi lại hiện ra một đoạn ngắn như một con đường hẻm không có vòm che. Tiến sĩ Burrow dòm vô, nhưng vì ánh sáng không rọi thấu lối đi nên ông cũng khó mà thấy được những gì. Cố nhìn xuyên qua bóng tối, ông có thể thấy cái gì đó ở cuối lối đi. Đó là một bức tường cắt ngang con hẻm, một ngõ cụt. Xem xét con đường một lần cuối, ông lắc đầu, không thể nào tin được. Ông không thể hiểu người đàn ông kia có thể đi lối nào mà biến nhanh như vậy. Ông bèn lấy hơi hít sâu một cái và khởi bước vào lối đi. Ông dò dẫm từng bước thận trọng, lo lắng là người đàn ông kia có thể đang rình ông ở một cánh cửa nào đó. Ông không nhìn thấy. Khi mắt ông quen với bóng tối, ông có thể thấy mấy hộp giấy cứng thấm ướt và mấy chai sữa hầu như vỡ cả, lăn lóc khắp trên mặt đường lát đá. Ông hầu như thấy nhẹ nhõm khi lại bước ra vùng ánh sáng, bèn đứng lại nghiên cứu hiện tượng. Con hẻm được hình thành giữa những bức tường bao bọc vườn rau bên trái và bên phải, và kết thúc bằng bức tường của một nhà máy cao 3 tầng nằm ở cuối con hẻm. Tòa nhà máy cũ kỹ không có cửa sổ, phía dưới tầng lầu chính và không có cách nào khả dĩ giúp cho người đàn ông kia trốn thoát. Vậy thì, hắn đã biến vào cái cõi âm ti nào? Tiến sĩ Burrow thắc mắc khi quay lại nhìn ngược lên con hẻm, nhìn ra con đường nơi một chiếc xe hơi vừa vụt thoáng qua. Bên phải của ông, bức tường vườn rau có một cái giàn cho dây leo cao khoảng 1 mét chạy dài suốt bức tường. Như vậy, cả đàn ông kia hầu như không thể nào leo bức tường này được. Bức tường đối diện thì không có chướng ngại vật tương tự, nên tiến sĩ Burrow trèo lên để dòm qua bên kia. Đó là một khu vườn trơ trụi và nhếch nhác, lèo tè vài bụi cây sơ sát và một miếng đất lầy lội ở chỗ lẽ ra là một bãi cỏ. Cảnh này được điểm xuyết bằng mấy cái đĩa nhựa xỉn màu chứa nước xanh lè. Tiến sĩ Burrow chăm chú nhìn một cách bất lực mảnh đất riêng bỏ hoang. Ông suýt quên phước toàn bộ câu chuyện này cho rồi vì bỗng nghe tim mình thắt lại. Ông vung cái cặp của bức tường và y ạch trèo lên. Ông nhảy xuống ẻm hơn là ông tưởng vì ông rớt xuống một bãi sình trong tư thế ngồi. Ông cố đứng dậy, nhưng giày của ông mất chỗ tựa nên ông lại ngồi bệt xuống. Bàn tay vươn ra cong lây hoay quơ trúng một trong mấy cái đĩa, khiến cho chất nước xanh lè bên trong bắn tung tóe lên cánh tay và đầu cổ của ông. Ông chửi thầm, ráng phủ cho sạch rồi gượng đứng lên một phen nữa, chúi ngã loạn chọn như một người say rồi mới lấy lại được thăng bằng. Khỉ thiệt! Ông nghiến răng lầu bầu, vừa lúc có tiếng mở cửa phía sau lưng ông. Một giọng nói e dè hỏi, chào, ai đấy, có chuyện gì thế? Tiến sĩ Burrow xoay người lại đối diện một bà già, đứng cách ông chừng 2 thước. Chung quanh chân bà là 3 con mèo đang lơm lơm nhìn ông bằng ánh mắt thờ ơ, nham hiểm. Bà già có lẽ không nhìn được rõ lắm, căn cứ theo cách bà hút ngoắt cái đầu. Tóc bà trắng như cước, khoác một cái áo hoa mặc trong nhà. Tiến sĩ Burrow đoán bà già ít nhất trên 80 tuổi. Không thể nghĩ ra được cớ gì để giải thích tại sao hay làm cách nào mà ông lại có mặt ở đó. Tiến sĩ Burrow nói, Roger Burrow, hân hạnh được gặp bà. Nét mặt của bà già bỗng nhiên thay đổi. Ôi, tiến sĩ Burrow, ông ghé qua đây quả là tử tế, đúng là một ngạc nhiên thú vị. Bản thân tiến sĩ Burrow cũng ngạc nhiên và không phải không bối rối. Vâng, tôi tình cờ đi ngang qua đây thưa bà. Ông quả là lịch sự, thà nào hiếm gặp người lịch sự như thế. Ông đến thăm thật quý hóa. Ông ngập ngừng đáp lại, không có chi, tôi cũng rất vui mừng. Chẳng là hơi neo đơn, chỉ có mấy con mèo để hủ hỉ, ông vào nhà uống trà nhé, ấm nước đang sôi. Tiến sĩ Burrow còn đang lưỡng lự, ông đã nhắm trước chuyện sẽ phải nhanh chóng vọt qua bức tường đào tẩu khi nhắc thấy bà già. Sự đón tiếp nồng hậu và hiếu khách này thật là ngoài sự mong đợi. Không biết nói sao, ông chỉ gật đầu rồi bước tới trước, giày của ông lại dẫm phải một cái dĩa khác làm nước văng bên trong dĩa lên ống quần của ông. Ông dừng bước để gỡ một cục rêu nhớt dính vào vớ. Bà già nói, ôi, tiến sĩ Burrow, cẩn thận nhé, tôi đặt mấy đĩa đó cho chim ấy mà. Bà quay đi, đám mèo tùy tùng phóng vọt vào bếp trước. Sữa hay đường? Vâng. Tiến sĩ Burrow nói, vẫn đứng bên ngoài cửa nhà bếp trong khi bà già lăng xăng quanh bếp, lấy ấm trà trên kệ xuống. Tôi xin lỗi là đã đến mà không báo trước như vậy. Tiến sĩ Burrow nói trong nỗ lực, khỏa lấp sự im lặng. Bà thiệt là tử tế. Ấy chứ, ông mới là người tử tế, tôi phải cảm ơn ông. Sao vậy? Ông phát cà lâm, vẫn còn bấn loạn tìm cách biết được chính xác bà già này là ai. Vì lá thư rất lịch sự của ông đấy, bây giờ tôi đọc không được rõ như xưa nữa, nhưng ông Amber đọc giùm. Bỗng nhiên đâu đó rõ như ban ngày, và tiến sĩ Barrow thở phào nhẹ nhõm, màn sương mù mờ được làn gió mát hiểu ra thổi tan biến. Trái cầu phát sáng, thưa bà Tantumi, cái đó chắc chắn là một mẫu vật đáng tò mò. À, hay thế cơ, có lẽ ông Amber đã nói với bà là nó cần được kiểm tra. Bà nói, vâng, chúng ta không muốn mọi người đều bị radio điều khiển nhỉ? Không ạ. Tiến sĩ Barrow tán đồng, cố gắng không mỉm cười, chẳng được việc lắm. Bà Tantumi à, lý do tôi ghé qua là... Bà già nghiêng đầu sang một bên, hồi hộp chờ ông nói tiếp trong khi tai vẫn khuấy trà. Ông đành nói nốt, à, tôi mong bà có thể chỉ cho tôi chỗ bà đã tìm ra nó. Ê không, mà phải tôi, chính là những người thợ ga ấy, bánh mông lan hay kem trứng. Bà nói vừa đưa ra một chiếc hộp thiết méo mó đựng bánh. Ờ, xin bánh mông lan à, bà nói với mấy người thợ ga tìm ra nó à? Chính họ đấy, ngay bên trong tầng hầm, dưới đó. Tiến sĩ Barrow hỏi, nhìn về phía cánh cửa mở ở dưới chân của một cầu thang ngắn. Bà cho phép tôi ngó qua được không? Ông nhớ cái bánh bông lan vô túi áo khoác vì phải đối phó với mấy bậc cầu thang bằng gạch móc rêu. Khi đã bước qua ngưỡng của ông có thể nhìn thấy tầng hầm được chia làm hai phòng. Phòng đầu tiên đĩa trống, chỉ có mấy cái đĩa đựng đồ ăn cực kỳ đen và khô cho mèo, dây thun rơi vãi khắp sàn. Ông bước qua phòng thứ hai, nằm dưới phần trước của căn nhà. Nó gần giống như phòng thứ nhất, ngoại trừ ánh sáng trong phòng này kém hơn và có thêm một số bàn ghế. Khi đảo mắt nhìn quanh, ông thấy một cái dương cầm dựng đứng ở một góc, có bộ sắp trả đời từng mảnh vì ẩm mục. Và khuất trong bóng tối là một tủ quần áo có mặt gương bể. Ông mở cánh cửa tủ ra và đứng lặng. Ông hít hửa nhiều lần và nhận ra cùng một mùi ẩm mốc mà ông đã ngửi thấy ở gã đàn ông đụng phải trên đường và ở ống thông gió trong ngôi nhà của Benny Hansen. Khi mà ông đã quen với bóng tối, ông có thể thấy bên trong tủ có nhiều chiếc áo khoác. Theo như ông có thể phân biệt thì chúng đều màu đen. Và khá nhiều những chiếc mũ cách dẹp và những thứ đội đầu khác nhau chất chồng trong một ngăn tủ ở một bên. Điều đáng chú ý là bên trong tủ quần áo không có vẻ lợm cợm như mọi thứ chung quanh. Cái nào cũng bị phủ một lớp bụi dày. Hơn nữa, khi ông xê dịch nó ra khỏi tường để coi có cái gì sau lưng tủ, thì cái tủ hóa ra là còn tốt một cách lạ lùng. Không kiếm ra gì cả phía sau tủ, ông hướng sự chú ý trở vào bên trong tủ. Bên dưới ngăn đựng mũ, ông tìm thấy một ngăn kéo nhỏ hé mở. Bên trong có 5 hay 6 cặp kính. Cầm một cặp kính và lấy một cái áo khoác ra khỏi móc treo áo, ông đi trở lên khu vườn. Từ dưới chân cầu thang ông gọi, bà Tantumi ơi! Bà già đủng đỉnh đi tới cửa nhà bếp. Bà có biết là trong tủ áo dưới tầng hầm còn có vài thứ đồ đạc không? Thế ư? Vâng, một số áo khoác và kính râm. Có phải của bà không? Không, tôi ít khi nào đi xuống dưới. Nền mắt mô quá, ông có thể đem chúng lại gần hơn để tôi nhìn thử xem. Ông đi lại gần cửa bếp, bà đưa tay ra để lướt mấy ngón tay vào lớp vải áo khoác. Như thể bà đang vuốt ve cái đầu của một con mèo thân quen. Cảm giác dày và bóng, bà thấy cái áo khoác này thật lạ lẫm. Kiểu ráp áo đã xưa với một miếng bắp bằng chất liệu vải còn dày hơn nữa. Bà nói cho qua chuyện rồi quay lại bếp. Tôi không thể nói trước là đây tôi có từng thấy cái này không. Có thể là chồng tôi, chúa phù hộ linh hồn ông ấy, đã bỏ chúng dưới đó. Tiến sĩ Barrow xem xét kỹ cặp kính râm. Nó gồm hai miếng kính dày và phẳng lì, hầu như bằng thủy tinh đục, tương tự kính bảo hộ của cửa hàng, với những lò xo tinh xảo kỳ lạ ở hai bên gọng kính, rõ ràng để giữ kính bám gọn vào đầu người đeo. Ông đâm ra thắc mắc, tại sao những người lạ cất giữ đồ đạc riêng trong một cái tủ quần áo hết xài trong một tầng hầm bỏ trống? Có ai đến đây không bà Tantumi? Tiến sĩ Barrow hỏi trong lúc bà rót trà bằng bàn tay run lẩy bẩy, cái vòi ấm trà chạm lanh canh vào miệng cái tách dữ dội đến ông tưởng là bà sắp hất luôn cái tách ra khỏi đĩa. Tiếng lanh canh tạm ngừng khi bà tỏ ra bối rối. Bà nói như thể tiến sĩ Barrow vừa giả định rằng bà làm điều gì đó không được đứng đắn lắm. Tôi thật tình không hiểu ngụ ý của ông là gì. Chẳng qua là vì tôi thấy vài nhân vật kỳ quái lẫn vẩn quanh khu nhà phố này, luôn mặc áo khoác to và đeo kính râm giống những thứ này. Bà già lộ vẻ lo lắng khiến tiến sĩ Barrow ấp úng. Ôi, tôi mong những người đó không phải là hạng tội phạm người ta hay nghe nói. Tôi chẳng còn thấy an ninh ở đây nữa. Tuy là ông Oscar bạn tôi rất tử tế, hầu như chiều nào ông cũng đến thăm tôi. Ông thấy đó, tôi chẳng còn ai là thân thích nữa. Chẳng còn gia đình, con trai tôi đã đi Mỹ. Ông biết đấy, nó là đứa con trai giỏi giang. Công ty nó làm việc đã đưa nó và vợ nó đi. Vậy là bà chưa từng gặp những người mặc áo khoác như vậy, những người đàn ông tóc trắng. À không hề, không thể hiểu là ông đang nói về vấn đề gì. Bà già nhìn ông chờ hỏi, rồi tiếp tục rót trà. Mời ông vào và ngồi chơi. Tôi cất những thứ này đã. Tiến sĩ Barrow nói rồi quay trở xuống tầng hầm. Trước khi rời khỏi tầng hầm, ông không thể dừng kiểm tra nhanh cái dương cầm. Nhấc cái nắp đàn lên, ấn thử vài phím, gây nên vài âm thanh tưng tưng rè rè và hoàn toàn lạc tông. Ông thử kéo nó ra khỏi tường, nhưng nó kêu đít lên và dọ rã ra từng mảnh, nên ông dừng tay lại. Sau đó ông đi vòng quanh cả hai căn phòng dưới tầng hầm, dẫm dẫm chân xuống nền hầm, hy vọng phát ra một cái cửa sập. Ông cũng làm vậy trong khu vườn nhỏ. Dẫm dẫm chân quanh bãi cỏ, đồng thời tránh dẫm lên mấy cái đĩa nhựa và luôn tò mò để mắt đến những chiếc xe hơi của bà Tantumy. Ở đầu kia của thành phố, Chester và Will đã trở lại đường hầm trong khu 40 hố. Ba mày nói sao? Ổng cho là tụi mình đã tìm được cái gì? Chester hỏi trong lúc Will dùng một cái vồ và một cái dùi để khửi ra lớp hồ.